Hai tháng nay đã liên tục khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của ông ta. Tuy rằng hiện tại ông ta cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng loại cảm giác trở thành thù địch của gia tộc như thế này lại rất khó chịu. Con trai Dương Nguy đang ngồi ở bên cạnh ông ta, thân hình vừa cao vừa béo chiếm mất hơn phân nửa chỗ ngồi. Dương Nguy theo Dương Nguyên Khánh cùng trở về, anh ta vẫn như cũ là Ưng Dương Lang tướng của Phủ Phong Châu, chỉ vì sự việc của Dương gia, Dương Nguyên Khánh khá nể trọng anh ta. Anh ta cũng vừa trở về vài ngày, vẫn đang ở nhà của cha vợ là Khang Ba Tư, hôm nay dành riêng để đi Dương Phủ đón phụ thân. Phụ thân, không cần khẩn trương, cậu ta sẽ không nhớ thù hận trước đây đâu. Dương Nguy cảm giác được phụ thân có chút khẩn trương, liền cười khuyên phụ thân. Khẩn trương cái đầu con ấy. Dương Tích Thiện giơ tay gõ lên đầu Dương Nguy, oán hận mắng. Con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, con vỗ mông chạy cuối cùng lại để cho cha tới thu dọn cuộc diện rối rắm. Bây giờ cha bị tra tấn đến sức đầu mẻ chán đây. Phụ thân, con trở về cũng là vì xử lý chuyện này, kỳ thật cha không cần phải xen vào. Nếu anh không phải con tôi cũng chẳng cần phải xen vào. Dương Tích Thiện lại gõ một cách nữa, từ nhỏ ông ta đã có thói quen gõ đầu con trai, hiện tại cũng không thay đổi được. Dương Nguy che đầu, không có cách nào khác đành cười khổ một tiếng. Dương Nguyên Khánh trở về đã 3 ngày, Dương Quảng cũng cho phép hắn nghỉ 10 ngày. Ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày, sau đó sẽ chính thức nhậm chức, đến Hà Bắc giám sát Tề Lỗ. Gặp con trai mới ra đời, chăm sóc vợ, đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Mấy ngày nay Dương Nguyên Khánh vẫn luôn bận rộn như vậy. Trong thư phòng, một gã đệ tử thôi ra từ quận Thanh Hà trốn vào kinh đang thuật lại tình thế loạn dân tạo phản cho Dương Nguyên Khánh. Người tử thôi ra này tên là Thôi Kỷ, là cháu họ của Thôi Bá Túc. Hai ngày trước khi ta trở về, đô úy quận Thanh Hà Ngụy Thiếu Sinh dẫn 3.000 quận binh đi bao vây tiêu trừ phản tặc, lại chúng phải mai phục của quân giặc, bị giết cho thất bại nặng nề. Ngụy Thiếu Sinh cũng chết trận, hiện tại quận Thanh Hà đã chìm trong cơn loạn, cổng thành các thị trấn mỗi ngày chỉ mở một canh giờ, trong thành đầy các hộ nhà giàu trốn từ thôn xã tới. Mọi người ở thôi ra bọn ta cũng đều trốn đến huyện, không dám ở lại xã nữa. Dương Nguyên Khánh lại hỏi, hiện tại Cao Kê Bạc có mấy nhánh phản tặc, thế lực như thế nào? Vốn dĩ chỉ có hai nhánh phản tặc Cao Sĩ Đạt và Trương Kim Sưng, nhưng gần đây có một nhánh phản tặc mới quật khởi. Hơi chút chói mắt, bọn họ chính là đội quân đã giết và đánh bại quận binh thủ lĩnh tên là Đậu Kiến Đức. Ồ! Dương Nguyên Khánh hứng thú nói, nói cho ta nghe một chút về tình hình của người này đi. Người này là người Trương Nam, tháng trước mới phất cờ tạo phản. Ban đầu nhập vào chỗ của Cao Sĩ Đạt đảm nhiệm ti binh của y. Đậu Kiến Đức có một người bạn tên là Tôn An Tổ, là bộ hạ của Trương Kim Sưng, có phát sinh đánh nhau đến sống chết với Trương Kim Sưng. Tôn An Tổ bị giết, toàn bộ thủ hạ của y tìm đến Đậu Kiến Đức làm nơi nương tựa. Bởi vậy lực lượng của Đậu Kiến Đức lớn mạnh, liền rời khỏi Cao Sĩ Đạt trở nên độc lập. Thế lực của người này tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, nghe nói khi đánh bại quận binh đã có 5-6 ngàn người, hiện tại chắc hẳn là hơn 10 ngàn người. Người này có thanh danh như thế nào? Ta đang nói Đậu Kiến Đức. Thôi Kỷ ngẫm nghĩ một chút nói, cụ thể thì ta không rõ lắm, dù sao gã mới quật khởi không lâu. Tuy nhiên ở quận Thanh Hà có một cách nói, gọi là Cao Sĩ Đạt bắt, Trương Kim Sưng giết, Đậu Kiến Đức không bắt mà cũng không giết, phỏng chừng người này lung lạc lòng người rất khá. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, lúc này gia đình ở cửa bẩm báo. Lão gia, Dương Nguy tướng quân dẫn theo phụ thân đến đây. Thôi Kỷ thấy Dương Nguyên Khánh có việc, liền đứng dậy cáo từ. Hôm nay đã quấy rầy Dương ngự sử, học sinh cáo từ trước. Dương Nguyên Khánh cũng đứng lên, chắp tay đáp lễ cười nói. Đa tạ Thôi Hiền Đệ, nếu Thôi ra lại có tin tức mới nhất, xin nói cho ta biết đúng lúc. Thôi Kỷ chỉ là một gã học sinh, Dương Nguyên Khánh gọi gã một tiếng Hiền Đệ, làm trong lòng gã thấy ấm áp dễ chịu. Tuy rằng không ít quan lớn chiêu hiền đãi sĩ, nhưng ngồi đối diện uống trà trò chuyện với nhau giống Dương Nguyên Khánh như vậy lại vô cùng ít. Trong lòng Thôi Kỳ có chút cảm giác được sủng ái mà lo sợ, đồng thời cũng có vài phần cảm động. Nếu có chút tin tức mới, nhất định sẽ truyền cáo sứ quân. Thôi Kỳ lại thi lễ thật sâu, cáo từ rời đi. Một lát sau, Dương Nguy dẫn phụ thân Dương Tích Thiện vào thư phòng, Dương Nguyên Khánh cười thi lễ nói. Vài năm không thấy tứ thúc, sức khỏe của thúc thế nào? Dương Tích Thiện là con trai thứ tư của Dương Tố, từng làm thị vệ cung đình vài năm ở trong cung, sau lại nhập ngũ làm đoàn chủ 2 năm, sau đó liền nhàn rỗi ở nhà. Nhoáng một cách đã 20 năm trôi qua, hiện tại ông ta cũng đã hơn 40 tuổi, coi như là người chú mà Dương Nguyên Khánh giao tiếp nhiều nhất từ nhỏ. Sau Dương Nguyên Khánh phản bội ra khỏi Dương gia thì Dương Tích Thiện cũng không còn gặp hắn nữa. Lúc này vị quan lớn trẻ tuổi khí chất trầm ổn trước mắt này lại khiến ông ta nhớ tới tình huống khi mới gặp Nguyên Khánh. Ngày đầu tiên Nguyên Khánh đến Dương Phủ đã giáo huấn mình một trận, khi đó hắn mới 3 tuổi. Nhưng hắn lại giống hệt một cậu thiếu niên hơn 10 tuổi, ánh mắt và giọng điệu để lại ấn tượng sâu sắc cho ông ta đến nay vẫn khó quên. Dương Tích Thiện không chỉ từng một lần hối hận. Khi đó Nguyên Khánh chịu đủ sự kỳ thị và áp bách từ Dương gia, nếu chính mình có thể sớm biết mà đối xử tử tế với hắn, vậy thì đã được một việc lớn. Mà mình hết lần này đến lần khác có mắt như mù, cũng may hiện tại Nguy Nhi quan hệ với hắn rất tốt, khiến Dương Tích Thiện ít nhiều tìm được một chút an ủi. Nguyên Khánh, đã lâu không gặp. Dương Tích Thiện hơi câu nệ cười gượng một tiếng. Tứ thúc mời ngồi. Tất cả mọi người là người một nhà, thoải mái một chút. Dương Nguyên Khánh nhiệt tình mời Dương Tích Thiện ngồi xuống, lại nhìn ra hiểu với Dương Nguy. Dương Nguy hiểu ý, cười nói với phụ thân. Con đi pha trà, phụ thân muốn uống trà hay là rượu trắng, hay là một ly rượu nho đại lợi. Dương Tích Thiện kéo đứa con, thấp giọng trách cứ anh ta. Ngồi xuống. Đừng nhảy loạn như khỉ thế. Dương Tích Thiện không thích con trai không biết trên dưới, ở trước mặt cấp trên, một chút thái độ của cấp dưới cũng không có, thế này là không được. Dương Nguyên Khánh cười nói với một nha hoàn bên cạnh. Pha 3 chén trà. Nha hoàn đi xuống, Dương Nguyên Khánh và Dương Tích Thiện lại hàn huyên vài câu việc nhà, nha hoàn liền bưng 3 chén trà nóng đi lên. Tứ thúc, mời uống trà. Dương Nguyên Khánh nâng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm trà, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Dương Tích Thiện. Thấy ông ta cúi đầu đầy tâm sự lo lắng, lại nhìn thoáng qua Dương Nguy, Dương Nguy dùng ngón tay cái chỉ vào mình, ý nói là phụ thân vì chuyện anh ta mà phát sầu. Trong lòng Dương Nguyên Khánh liền hiểu rõ, bắt đầu chuyển đề tài vào chính sự. Tứ thúc, hiện tại Dương gia vẫn là Trịnh phu nhân nắm quyền sở hữu tài sản sao? Dương Tích Thiện gật đầu. Trước mắt vẫn là bà ta, tuy nhiên nghe nói đại ca đã có ý thay đổi người, chỉ là nhất định phải chờ đại ca trở về, mời họp gia tộc sau đó mới có thể đổi. Đổi Trịnh phu nhân là cả nhà nhất trí yêu cầu sao? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Đó là đương nhiên, tất cả mọi người không thể nhịn bà ta được nữa. Dương Tích Thiện thở dài. Thật sự nếu không đổi, Dương gia thật sự sẽ bị chia rẽ. Nhị thúc đã tỏ thái độ rõ ràng, nếu trong năm nay không đổi, bọn họ sẽ yêu cầu ra ở riêng. Còn có Văn Tư, Văn Kỷ, bọn họ cũng có thái độ này. Kỳ thật Dương Nguyên Khánh không hy vọng đổi Trịnh phu nhân, tồn tại một Trịnh phu nhân cứng rắn, là căn nguyên dẫn đến Dương gia bất hòa nội bộ. Chỉ cần bên trong Dương gia bất hòa thậm chí chia rẽ, phụ thân Dương Huyền cảm sẽ không thuận lợi tạo phản, cũng sẽ không có thế để tạo phản. Việc Dương Nguyên Khánh phải làm chính là tìm chân sau của Dương Huyền Cảm để bám trụ, khiến ông ta e dè, gia tộc bất hóa là một thủ đoạn rất quan trọng. Ngoại trừ vẫn giữ lại Trịnh phu nhân làm ngòi nổ bất hóa gia tộc, thì chuyện bình đẳng giữa con cả con thứ cũng là một điểm xung đột tạo thành mâu thuẫn trong gia tộc. Hôm nay Dương Nguyên Khánh mời Dương Tích Thiện đến đây chính là vì việc này. Tứ thúc, có một việc cháu muốn làm rõ thái độ trước. Chính là về cha cháu có tâm muốn thừa dịp loạn lạc để khởi sự, cháu tuyệt đối không đồng ý. Dương Tích Thiện kinh ngạc, ông ta không đoán được Dương Nguyên Khánh sẽ thẳng thắn nói chuyện này một cách không ngờ như vậy. Ông ta không biết nên trả lời như thế nào, liền lẩm bẩm nói. Chuyện này ta cũng chỉ là nghe tam thúc của cháu ngẫu nhiên nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dương Nguyên Khánh đã hiểu rõ người thúc phụ này từ lâu, bình thường, nhát gan sợ phiền phức. Cho nên hắn quyết định dùng chuyện này làm cửa đột phá, thuyết phục Dương Tích Thiện phối hợp với mình. Tứ thúc, cha cháu sở dĩ có ý tưởng này đơn giản là mấy năm nay Thánh Thượng luôn luôn chèn ép Dương gia, làm trong lòng ông ấy khó chịu. Nhưng Dương gia có nghĩ tới không, vô duyên vô cớ Thánh Thượng vì sao muốn chèn ép Dương gia? Chuyện này có khả năng liên quan đến ông nội cháu, chúng ta đều cho rằng ông nội cháu quyền cao chức trọng quá mức, cho nên trở thành điều kiêng kỵ của Thánh Thượng. Nếu mọi người nghĩ như vậy, thì đúng là mười phần sai rồi. Dương Nguyên Khánh thở dài, hắn thấy Dương Tích Thiện vẻ mặt ngạc nhiên, liền lắc đầu nói. Công chúa Nhạc Bình đã từng nói cho cháu biết, ông nội từng có một số ngôn luận và hành động không phù hợp quy tắc, mới bị Thánh Thượng kiêng kỵ. Năm khai hoàng thứ 20, ông nội và Thánh Thượng lúc ấy vẫn là Tấn Vương đang xuất chinh đi đánh Đột Quyết. Tấn Vương từng đồng ý với ông nội, nếu ông ta được làm thái tử, tương lai sẽ phong ông nội làm Việt Vương thừa nhận Hoang Nông Dương thì là bà con xa của hoàng tộc, ông nội vui vẻ đồng ý. Đây là điều thứ nhất, thứ hai đó là dinh thự của Dương gia xa hoa còn hơn cung cấm, đã vượt qua diện tích đất mà một tòa nhà của bầy tôi nên có. Ngay cả hoàng tộc so ra cũng vẫn kém, Dương gia lại mờ mịt không biết Thánh Thượng làm sao có thể không kiêng kỵ. Dương Tích Thiện thở dài, cúi đầu, bây giờ ông ta đã hơi hiểu ra, vì sao Dương gia nhiều lần bị chèn ép quả thật là có nguyên nhân. Thánh Thượng cực kỳ đề phòng Dương gia, phụ thân còn muốn mưu đồ phản nghịch, ông ấy có khả năng thành công sao? Một khi thất bại, hậu quả chính là diệt cửu tộc. Không chỉ có tính mạng của tứ thúc khó bảo toàn, chính là con cháu của tứ thúc cũng khó lòng thoát chết. Sắc mặt Dương Tích Thiện hoàn toàn thay đổi. Ông ta thương yêu nhất chính là Dương Nguy đã sinh cháu trai cho ông ta, quả thực là sủng ái đến tột đỉnh. Đây là điểm yếu lớn nhất của ông ta, nghĩ đến đứa cháu cũng khó lòng thoát chết, rốt cuộc ông ta không kìm nổi. Nguyên Khánh, vậy cháu nói phải làm sao bây giờ? Tứ thúc, cháu vốn không muốn can thiệp, nhưng cháu cũng sẽ bị liên lụy, chúng ta chắc chắn phải cùng nhau nghĩ biện pháp ngăn ý niệm điên cuồng trong đầu phụ thân lại. Ta hiểu rồi, cháu nói phương pháp xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương Nguyên Khánh thấy thời cơ đã chín muồi, liền nói ra ý nghĩ của hắn. Tứ thúc, cháu cho rằng để Tam Lang lại một lần nữa dẫn đầu thứ tôn gây rối, yêu cầu bình đẳng giữa con cả và con thứ. Đây là biện pháp tốt nhất để ngăn ý nghĩ của phụ thân nóng lên. Trong gia tộc không yên tĩnh, tự nhiên ông ấy sẽ không còn lòng dạ nào mà khởi sự, nhưng dựa vào lực lượng thứ tôn còn chưa đủ. Lúc này cháu hy vọng các trưởng bối chi thứ cũng cùng nhau đứng ra, như vậy lực lượng lớn hơn, vậy tứ thúc sẽ nhận đứng đầu việc này nhé. Là ta sao? Dương Tích Thiện có chút khiếp đảm nói. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, nheo mắt mỉm cười. Tứ thúc quên sao? Có cháu ở đây làm chỗ dựa phía sau, tứ thúc cứ việc vung tay chân mà làm. Hơn nữa cháu có thể đồng ý với tứ thúc, tương lai Tam Lang sẽ làm gia chủ Dương gia. Hứa hẹn lên làm gia chủ của Dương Nguyên Khánh khiến ánh mắt Dương Tích Thiện lập tức sáng ngời, nhưng lập tức lại cụp xuống. Con trai mình trở thành gia chủ của Dương gia. Việc này có khả năng sao? Dương Nguyên Khánh hiểu được tâm tư của ông ta, liền khẽ cười nói. Năm đó tứ thúc có nghĩ được Dương Nguyên Khánh cháu sẽ có hôm nay không? Dương Tích Thiện ngộ ra đạo lý trong lòng, năm đó ông ta đã để mất đi cơ hội một lần, hiện tại ông ta không thể để mất đi cơ hội lần thứ hai. Rốt cục, Dương Tích Thiện dứt khoát gật đầu đồng ý. Được, ta sẽ toàn lực ứng phó. Từ khi bức họa trước cầm đồ của danh họa Cố Khải Chi mà Dương Tố yêu thích nhất xuất hiện trong thư phòng của Trịnh gia, Trịnh phu nhân liền chịu đủ lời chỉ trích từ phía Dương gia, nhất là các nhà con cả trong Dương phủ, lại càng hận Trịnh phu nhân thấu xương. Bình thường các loại báu vật tranh chữ của Dương Tố không liên quan tới các nhà con thứ, đều là do con cả thừa kế. Tiếng trong nhà ngày càng ồn ào náo động, trong Dương phủ trở nên huyên náo. Trịnh phu nhân hiện tại đã ru rú ở trong nhà bên trong Dương phủ, rất khó nhìn thấy mặt bà ta. Chỉ có cách 2 ngày bà ta đến nhà lớn một chuyến, báo sổ sách phê duyệt tiền và vật dụng. Trong phòng phía tây, Trịnh phu nhân vẻ mặt âm trầm chậm rãi uống một chén cháo tổ yến. Mặt bà ta vẫn âm trầm, từ trước đến giờ vốn không quá tươi cười. Bà ta là một người lòng dạ hẹp hòi, là một phụ nữ khắc nghiệt với người ngoài. Trong lòng bà ta luôn tràn đầy oán hận, bà ta chẳng bao giờ thoải mái với ai, luôn phải làm khó dễ đối phương một trận, bà ta mới thoải mái trong lòng một chút. Hơn nữa nếu bà ta thù ai, mà là chuyện lớn thì bà ta sẽ ghi tạc trong lòng, mười mấy năm cũng vẫn canh cánh trong lòng. Trịnh phu nhân năm nay đã gần 50 tuổi, tính tình khắc nghiệt của bà ta từ tướng mạo cũng có thể nhìn ra được. Gò má cao xương sẩu, môi mỏng, người gầy guộc, ánh mắt đầy vẻ lanh lợi và học hẳn. Một nha hoàn vội vàng đi vào, đi thi lễ nói. Phu nhân, Trịnh gia phái người đến đây. Nhắc tới nhà mẹ đẻ, Trịnh phu nhân liền đầy một bụng tức. Bức họa kia là bà ta âm thầm đưa cho anh cả, dặn dò riêng với y là không được để lộ ra. Kết quả y cố tình khoe ra, biến thành dư luận xôn xao. Bà ta còn phải nghĩ biện pháp đem bức tranh trở về, nếu không khi chồng trở về bà ta không biết ăn nói thế nào cho phải. Bảo người của Trịnh gia vào. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên được dẫn vào, đây là tiểu thiếp của anh cả Trịnh Thiện Nguyện của bà ta. Bởi vì đại tẩu đã qua đời, nên người tiểu thiếp này thực tế chính là người chủ quản trong Trịnh gia. Xin chào phu nhân. Người phụ nữ trung niên vừa vào cửa liền thi lễ với Trịnh phu nhân. Tìm ta có chuyện gì sao? Trịnh phu nhân lạnh lùng nói. Phu nhân, lão gia phái tôi đến nói một tiếng thu hoạch năm nay không tốt lắm. Trịnh gia muốn hỏi mượn phu nhân một ít lương thực. Mượn ít lương thực sao? Trịnh phu nhân cười lạnh một tiếng, năm kia mượn 20 ngàn thạch lương thực, năm ngoái lại mượn 50 ngàn sâu tiền, nhưng ngay tiền vốn còn không trả, năm nay lại còn muốn mượn lương thực, coi bà ta là gì đây? Trịnh phu nhân cố nhịn tức hỏi, huynh ấy lại muốn mượn bao nhiêu? Lão gia nói, năm nay mượn ít hơn một chút, 15 ngàn thạch. 15 ngàn thạch. Trịnh phu nhân lập tức tức giận trong lòng. Hiện ở kinh thành giá lương thực đã tăng cao mấy lần, gã còn không biết xấu hổ mà mượn nhiều như vậy. Không có khả năng. Trịnh phu nhân quả quyết cự tuyệt. Năm nay Dương gia cũng nợ thu, không lấy ra được nhiều lương thực như vậy. Người phụ nữ trung niên khiếp đảm nhìn bà ta. Lão gia nói, nếu thật sự khó xử, vậy 10 ngàn thạch cũng được. Trịnh phu nhân uống một ngụm trà, lạnh lùng nói. 10 ngàn thạch lương thực có thể cho huynh ấy, nhưng bức họa lần trước nhất định huynh ấy phải trả lại cho ta. Bây giờ chồng ta mà truy cứu chuyện bức họa này, ta không biết ăn nói thế nào, đây là thái độ của ta, tẩu đi đi. Đây là điều kiện của ta. Người phụ nữ trung niên thi lễ rồi đi, nha hoàn ở bên cạnh không kìm nổi nhắc nhở Trịnh phu nhân. Phu nhân, hiện tại Dương phủ đang náo động ghê gớm, hơn to, mơ. Người lại cho Trịnh gia lương thực. À, chưa nói xong, Trịnh phu nhân liền lấy chén tổ yến tạt vào mặt ả, nổi giận mắng. Cút ra ngoài. Một nô tỳ nho nhỏ như ngươi mà cũng dám chỉ trích ta. Nha hoàn che mặt chạy vội đi ra ngoài, tâm trạng Trịnh phu nhân phiền muộn tới cực điểm. Vợ của Dương Tích Thiện là Nhạc thị nhận lời nhờ vả của chồng, vội vàng đi vào khu viện gia chủ tới gặp Trịnh phu nhân, xin lỗi việc của con trai. Quan trọng hơn là bà ta muốn lấy lại 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng. Mới vừa đến trong khu viện, bà ta liền nghe thấy có người nức nở khóc ở đằng sau ngọn núi giả, bên cạnh hình như còn có người đang khuyên bảo. Tử Dạng tỷ, phu nhân tính tình như vậy đó, tỷ đừng buồn. Ta có lòng tốt khuyên bà ta đừng làm chuyện điên rồ, bà ta không nghe, không ngờ còn tạt tổ yến lên mặt ta. Tiểu nha hoàn cực kỳ oan khuất, tiếng khóc nức nở lại vang lên. Quan tâm đến chuyện nhà là thiên tính của phụ nữ, điểm này biểu hiện rất rõ ở Nhạc thị. Bà ta ham mê nhất chính là nghe chuyện ngồi lê đôi mách. Bà ta biết Tử Dạng là nha hoàn bên cạnh Trình phu nhân, nghe nói Trình phu nhân đang làm chuyện điên rồ, lòng hiếu kỳ của Nhạc thị lập tức bị gợi lên, liền lặng lẽ tới gần, núp ở phía sau nghe lén. Gần đây tâm trạng của phu nhân không tốt, tỷ đừng chọc vào người, ai ra. Phu nhân cũng thật sự là quá thiên về nhà mẹ đẻ, không chỉ cho bảo vật, lại còn cho lương thực. Không chỉ cung cấp lương thực còn có cả tiền nữa. Năm kia cho Trình gia 30 ngàn thạch gạo, năm trước lại cho 50 ngàn sâu tiền. Năm nay lại muốn cho 10 ngàn thạch lương thực, mà bây giờ giá lương thực đắt như thế. Nếu bị người trong Dương gia biết, sẽ náo loạn đến ngất trời. Phía sau núi giả, Nhạc thị bưng kín miệng, Trình phu nhân quả thực quá lớn mật, không ngờ đem mấy chục ngàn thạch lương thực, mấy chục ngàn sâu tiền của Dương gia đưa cho Trình gia, vậy mà ba ta ngay mấy chục sâu tiền cho nhà mình cũng không chịu cho. Trong lòng Nhạc thị lập tức trào lửa giận, bà ta cũng không còn tâm trí nào đi tìm Trình phu nhân, lặng lẽ chuồn ra sân chạy về nhà. Trong phòng, Dương Tích Thiện và em trai Dương Nhân Hành đang thảo luận đối. Phương án Dương Nguyên Khánh đề xuất cụ thể với ông ta là bình đẳng giữa con cả và con thứ. Việc này không riêng chỉ có Dương Nguy dẫn đầu mấy tên vãn bối đi thực hiện, còn muốn mấy người bề trên bọn họ cũng phải phát huy tác dụng. Nhưng nên bắt tay vào làm từ đâu, Dương Tích Thiện cũng không hiểu ra sao. Tối hôm qua ông ta đã không ngủ cả đêm, nhưng như thế nào cũng không thể nghĩ được một điểm thật tốt để vào đề. Dương Nhân Hành là con trai thứ 6 của Dương Tố, cũng là con trai nhỏ tuổi nhất, quan hệ với Dương Tích Thiện vô cùng tốt. Mặt khác còn có một con vợ kế là Dương Vạn Thạch, đã được phong làm Ung Dương Lang tướng, đi Liêu Đông tác chiến. Dương Nhân Hành tuy rằng không có nhiều cảm tình với Dương Nguyên Khánh, nhưng ông ta cũng rất ham thích đối với chuyện bình đẳng giữa con cả và con thứ. Con cả con thứ bình đẳng, việc này có nghĩa là tiền lương thực hàng năm của ông ta sẽ tăng gấp 3. Đây đúng là một điều hấp dẫn mà bất luận một nhà con thứ nào cũng khó có thể tự tuyệt. Hai người thảo luận một lúc lâu đều không tìm ra được một phương án có thể thực hiện. Lúc này, vợ của Dương Tích Thiện là Nhạc thị vội vàng chạy vào sân. Tích Thiện, thiếp có chuyện muốn nói cho phu quân biết. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Mầm họa của Dương gia. Nhạc thị vẻ mặt hưng phấn mà chạy vào phòng, thấy Dương Nhân Hành đã ở đó, bà ta hơi ngượng ngùng. Hóa ra Dương Nhân Hành đang ở đây à? Dương Nhân Hành thấy vợ chồng bọn họ muốn nói chuyện riêng, liền đứng dậy cáo từ. Khi Dương Nhân Hành đi rồi, Dương Tích Thiện liền hỏi nói. Xem vẻ mặt phu nhân hưng phấn thế, chuyện gì vậy? Nhạc thị liền bước lên phía trước, nói vài câu vào tai chồng, Dương Tích Thiện kinh ngạc. Phu nhân nói thật đấy chứ? Là thiếp nghe lén lời nói của nha hoàn bên cạnh bà ta, chắc là không sai đâu. Dương Tích Thiện hít một hơi khí lạnh, dùng tiền và lương thực của Dương gia để trợ cấp nhà mẹ đẻ, năm đó ngay cả Hạ Nhược Vân Nương cũng không dám làm như vậy, lá gan của đại tẩu quá lớn rồi, quả thực là quá đáng, Dương Tích Thiện cũng phẫn nộ. Ông ta lại ngẫm nghĩ một chút, chuyện này không phải là nhỏ, ông ta muốn đi nói cho Dương Nguyên Khánh, nghe ý kiến của hắn. Nghĩ vậy, Dương Tích Thiện dặn dò vợ mấy lần, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói ra ngoài, nói ra sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Nguy Nhi, sẽ ảnh hưởng đến tiền lương thực của cả nhà, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu trai bảo bối. Tóm lại, ông ta muốn dùng những hậu quả nghiêm trọng nhất để kìm giữ vợ, mới có thể quản lý được cái mồm hay nói của bà ta. Nửa canh giờ sau, Dương Tích Thiện xuất hiện trong thư phòng của Dương Nguyên Khánh. Ông ta nói hết từ đầu đến cuối tin tức mà vợ ông ta nghe ngóng được cho Dương Nguyên Khánh. Mặc dù Dương Tích Thiện lòng đầy căm phẫn, nhưng Dương Nguyên Khánh lại không thấy kỳ lạ chút nào. Trình gia là chỗ dựa vững chắc của Trình phu nhân. Vì muốn lôi kéo nhà mẹ đẻ, Trình phu nhân lợi dụng quyền lực trong tay chuyển cho nhà mẹ đẻ một chút lợi ích cũng chẳng có gì lạ. Một bức danh họa, mấy chục ngàn thạch lương thực, mấy chục ngàn sâu tiền, chỗ này so với số của cải khổng lồ của Dương gia mà nói cũng không coi là nhiều.

Trong lòng Ngô Thế Cơ vừa hối hận vừa căm tức, làm sao lại khéo như vậy, đây không phải là đánh vào mặt y sao? Y đành phải gật đầu, vẻ mặt xấu hổ mà lui xuống. Đi đến cửa điện tử vi, vừa lúc gặp Dương Nguyên Khánh vội vàng đi vào, Ngô Thế Cơ đã khôi phục vẻ mặt xấu hổ vừa rồi, y cũng âm thầm nói với chính mình, không thể lặp lại việc để cho cảm xúc tùy ý chi phối. Muốn đối phó với Dương Nguyên Khánh, không đến thời khắc mấu chốt thì nhất thiết không thể tùy tiện ra tay. Vẻ mặt Ngô Thế Cơ tươi cười, chắp tay nói. Dương ngự sử, dọc đường vất vả rồi. Dương Nguyên Khánh cũng cười đáp lễ. Ngô sứ quân, đã lâu không gặp, nghe nói Ngô sứ quân được thánh thượng sủng ái, thật đáng mừng. Hai người hàn huyên, nói chuyện thời cuộc, Dương Nguyên Khánh cười nói. Thánh thượng đang đợi, vậy không nói nhiều nữa, ngày khác sẽ lại mời Ngô sứ quân uống rượu. Ha ha, tôi sẽ nhớ kỹ. Tôi muốn uống rượu nho tốt nhất trong hầm rượu đại lợi, cậu cũng không thể giữ dịp được. Ở nhà tôi còn có hai vại, sau khi hồi kinh nhất định sẽ mời khách. Hai người giọng điệu thân mật, đều cười ha hả, hoạn quan ở bên cạnh nhìn vào, thì tưởng đây là hai gã quan viên có quan hệ khăng khít hòa hợp, ai có thể nghĩ được, hai người này chính là địch thủ trên quan trường. Dương Nguyên Khánh chắp tay cáo từ, đi theo hoạn quan tới trước ngự thư phòng. Một gã hoạn quan đi vào bẩm báo, một lát đi ra nói. Dương ngự sử, bệ hạ mời người vào. Dương Nguyên Khánh đi vào ngự thư phòng, chỉ thấy Dương Quảng đang cúi đầu phê chữa tấu chương. Có lẽ nguyên nhân là do hắn dần dần trưởng thành, hắn cũng dần dần cảm giác được một loại áp lực vô hình từ trên người Dương Quảng. Hơn nữa lần này điều động một lượng lớn biên tướng. Tướng ngoài biên ải. Căn bản là không có nửa điểm dấu hiệu. Lòng dạ vua chúa như hổ dữ, đây là một câu Bùi Củ đã nói với hắn. Hắn cũng dần dần cảm nhận được Dương Quảng vui giận thất thường và trở mặt vô tình. Dương Nguyên Khánh tiến lên khom người thi lễ nói. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Dương Quảng tuy rằng ánh mắt không nhìn Dương Nguyên Khánh, nhưng từ khi Dương Nguyên Khánh bắt đầu từ cửa vào, mỗi một bước, mỗi một động tác của hắn đều không trốn khỏi sự nhạy bén của Dương Quảng. Ông ta cảm nhận được động tác của Dương Nguyên Khánh rất cẩn thận, vào cửa được 7 bước, vừa vặn đứng trước vạch vàng thi lễ với mình. Chuyện này trước kia ở không hề thấy ở Dương Nguyên Khánh. Từ thay đổi rất nhỏ này, ông ta liền có thể cảm nhận được nội tâm lo lắng của Dương Nguyên Khánh. Làm một đế vương, ông ta rất vừa ý khi thấy được thay đổi kiểu này, tuy nhiên trong lòng Dương Quảng cũng thấy hơi mất mát, mấy năm trước nhuệ khí trên người Dương Nguyên Khánh cũng khiến ông ta có cảm giác thích thú sống như vậy. Cảm giác mất mát trong lòng Dương Quảng cũng chỉ ở trong nháy mắt, Dương Nguyên Khánh hiện tại đã không phải một tướng quân thiếu niên, mà là ngự sử đại phu. Triều đình vẫn cũng chỉ có hai vị ngự sử đại phu trước kia là Trương Hành và Bùi Uẩn. Trương Hành đã bị bãi miễn, hiện tại Dương Nguyên Khánh thay thế vị trí của Trương Hành, phụ trách quan giám sát địa phương của Đại Tùy, đã là quyền cao chức trọng, hẳn là càng phải trưởng thành hơn một chút mới đúng. Về phương diện khác, mấy năm nay bởi vì không ngừng áp dụng cưỡng bức lao động với quy mô lớn, lỗ hổng rất nhiều, quan địa phương ăn hối lộ trái pháp luật liên tiếp xuất hiện. Ví dụ như chuyện cống nạp lương thực. Một lần cống nạp lương thực sẽ khiến rất nhiều quan viên béo tốt. Những chuyện này trong lòng Dương Quảng cũng hiểu được, ông ta liền hy vọng có một vị quan có lòng dạ và ra tay độc ác thay ông ta trừng trị các quan địa phương, ổn định dân tâm. Dương Nguyên Khánh không thể nghi ngờ chính là một người thích hợp để lựa chọn. Dương Ái Khanh, nghe nói Khanh mới có quý tử, chấm cũng muốn chúc mừng Khanh. Đa tạ bệ hạ. Dương Quảng cười cười, nháy mắt với tên hoạn quan bên cạnh, hoạn quan lập tức bưng một chiếc đĩa tiến lên. Trong đĩa là một ổ khóa bằng vàng dành riêng cho hoàng cung, vô cùng tinh xảo và rất khác biệt, phía trên còn gắn đá quý. Ổ khóa trường thọ này là chấm ban thưởng cho con trai Khanh, mặt khác, chấm cũng hy vọng nó gây dựng được lòng tin, hy vọng nó cũng có thể giống như phụ thân của nó, dùng chữ tín để lập nghiệp. Thánh ăn của bệ hạ, thần vô cùng cảm kích. Dương Quảng lắc đầu, ông ta không muốn nghe lời nói cảm kích khách sáo kiểu này từ Dương Nguyên Khánh, Ông ta nhìn chăm chú vào mắt Dương Nguyên Khánh, từ từ nói. Năm đó Khanh từng hứa với chấm một lời hứa, 60 năm sau, Khanh vẫn như cũ nguyện làm tấm lá chắn cho Đại Tùy. Chấm vẫn ghi tạc trong lòng, chấm vẫn cho rằng Khanh là người dùng chữ tín để lập nghiệp, hy vọng hậu bối của Khanh hiểu được chữ tín, Khanh có hiểu được nỗi khổ tâm của chấm không? Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Thần hiểu. Được rồi. Nếu Khanh hiểu được, chấm không nói nhiều nữa, sẽ nói chuyện cụ thể với Khanh về việc Khanh làm chi tiết giám sát ở Ba Châu Ký, Duyên Thanh lần này chấm cần Khanh làm những gì. Từ trong cung đi ra, Dương Nguyên Khánh mới vừa đi đến khu bên ngoài, liền nghe thấy phía sau có người gọi hắn, hắn vừa quay đầu lại, thì ra là Bùi Uẩn. Dương Nguyên Khánh cũng đã 2 năm không gặp ông ta, liền bước lên phía trước thi lễ. Nguyên Khánh tham kiến nhị tổ phụ. Cháu theo ta đi. Bùi Uẩn dẫn Dương Nguyên Khánh bước nhanh đi qua một hành lang dài, đi vào trong phòng nghỉ của ông ta. Trong phòng chỉ có một gã văn thư lang, Bùi Uẩn phất tay bảo gã đi ra ngoài. Bùi Uẩn đương nhiệm dân bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu, đồng thời cũng là một trong các tể tướng trong nội các, quyền cao chức trọng. Ông ta và Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, trước tiên tươi cười nói. Nhạc tổ phụ của cháu đúng là số khổ nhọc, hôm trước lại đi sứ đến Tây đột quyết, cũng không biết khi nào thì mới có thể trở về. Dương Nguyên Khánh biết vì sao Bùi Củ phải đi sứ Tây đột quyết, hắn cười nói. Chuyện này kỳ thật là cháu khuyên ông tìm một cớ để tránh xa cuộc chiến với Triều Tiên. Bùi Uẩn sửng sốt, sau một lúc lâu mới thở dài nói. Đây quả thật là một quyết định sáng suốt đó. Ta cũng muốn tìm một cớ để rời đi, nhưng vẫn không tìm được. Nhị tổ phụ có thể đi phía nam giám sát, hoặc là quan lũng hữu trung, lúc cháu tới cũng nghe nói vùng quan lũng kêu ca nhiều lắm. Bùi Uẩn lắc đầu cười khổ nói. Vô ích, lần trước đề xuất đi đất thuộc, kết quả thánh thượng phái tới hơn 10 người ngự sử đi giám sát, mà không phê chuẩn cho ta đi, ông ta nói ta mà đi, nội các sẽ không còn người. Ông ta khoát tay. Thôi đi, không đề cập tới chuyện này nữa. Bùi Uẩn lại hỏi. Vừa rồi khi cháu gặp mặt thánh thượng, có cảm giác được thánh thượng khác với trước kia hay không? Bình thường ạ. Cảm giác vẫn giống với trước đây. Xem ra nguyên nhân là vì cháu ít khi tiếp xúc. Bùi Uẩn thở dài. Ông ta thật sự khác nhiều với lúc trước, tính tình táo bạo, bảo thủ. Ông ta đã giết 3 vị đại thần khuyên ông ta không cần ngự giá thân chinh, cho nên ta muốn nói cho cháu biết. Lần này cháu đi giám sát Ba Châu, có một số việc cháu tuyệt đối không thể nói cho ông ta biết, nếu nói cho ông ta biết là cháu đã đem đại họa vào người. Ví dụ như chuyện gì, nhị tổ phụ có thể nói chi tiết lại một câu không? Ví dụ như việc loạn dân tạo phản, nếu cháu nói cho ông ta biết, ông ta sẽ bảo cháu lính quân dẹp loạn. Cái gọi là chi tiết tuần sát kỳ thật chính là khâm sai đại thần, chỉ có điều cách nói khác nhau. Đại diện cho hoàng đế đến giám sát một phương, thân lại là ngự sử đại phu, quyền thế còn to hơn cả trời. Bởi vậy khi Dương Nguyên Khánh xuất phát từ quận Trác, tinh thần các quan viên các quận huyện của Ba Châu Ký, Duyên Thanh đều trở nên luống cuống. Sự việc trong quan trường từ trước tới giờ vốn không có đen và trắng, phần nhiều là màu xám, không có ai thật sự sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Cho dù có một số quan viên bản thân không tham không vơ vét, nhưng người nhà của bọn họ lại chưa chắc đồng ý cam chịu nghèo khó, nhiều ít đều có chút vấn đề. Cho nên, lúc này khi tin tức ngự sử Dương Nguyên Khánh lấy phương thức lòng lang dạ sói lật đổ Giang Đô Thái Thú Trương Vân Dịch, phụng chỉ đi giám sát được truyền ra, quan viên các quận huyện đều vô cùng lo lắng, chỉ là mức độ lo lắng không giống nhau. Người có màu xám trắng thì chủ yếu suy xét vấn đề tiếp đãi, người có màu xám đen thì giống hệt như đại họa đổ xuống đầu, suốt đêm sửa chữa sổ sách thương lượng đút lót. Tính kế hoàn mỹ, cũng có người thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vứt bỏ chức quan mà chạy. Dương Nguyên Khánh đi tuần sát Ba Châu Ký, Duyên Thanh cũng không phải là khu vực hành chính, mà là một kiểu phân danh giới giám sát. Mỗi một châu đều có thứ sử chuyên biệt giám sát, chế độ rất kiện toàn, nhưng vấn đề là, một mắt xích trong khi duy trì chế độ giám sát này bắt đầu đứt, thì thứ sử giám sát kiểu này cũng dần dần thành thùng giống kêu to. Đầu tháng 6, Dương Nguyên Khánh đi tới trạm thứ nhất trong chuyến giám sát của hắn, quận Tỳ. Huyện Trúc A, quận Tỳ. Đây là huyện gần sông Hoàng Hà nhất, thị trấn cách sông Hoàng Hà hơn 30 dặm. Trạng vạng hôm nay, 300 sĩ binh và hơn 100 người hầu cận hộ vệ Dương Nguyên Khánh và 12 vị ngự sử giám sát chậm rãi đi trên quan đạo. Tháng 6 là lúc sắp thu hoạch vụ chiêm, ở trong ấn tượng mỗi người, lúc này ruộng lúa mạch hẳn là sóng lúa nhấp nhô, bông lúa mạch vàng ấm mênh mông vô bờ. Nhưng lúc này, cảnh tượng bọn họ thấy lại là một mảnh hoang vu. Mặc dù nạn hạn hán khi mùa xuân ở địa khu Tề Lỗ đã giảm bớt rất nhiều, nhưng bọn họ thấy, ruộng lúa mạch vẫn như cũ là những mảnh đất lớn trụi lủi, ngẫu nhiên có thể thấy một con bù nhìn đội một chiếc mũ rơm rách nát, lẻ loi đứng trong ruộng lúa mạch. Một đám quả bay qua trên các thửa ruộng kêu cạc cạc. Một tình cảnh hoang vắng tiêu điều. Bọn họ vượt qua Hoàng Hà, đi một mạch 10 dặm. Vẫn không nhìn thấy một nông dân nào đang làm ruộng, cũng không nhìn thấy một người đi đường. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Điều tra ban đầu ở quận Tỳ. Tất cả mọi người có chút chết lặng với tình huống này. Bọn họ đi xuống phía nam dọc theo kênh đào, gần như quận nào cũng đều là hoang vắng giống nhau. Phía bắc sông Hoàng Hà là nạn lũ lụt, phía nam sông Hoàng Hà là nạn hạn hán, hơn nữa chiến tranh bùng nổ, nhân dân khốn khổ tới cực điểm. Dương Sứ Quân, tôi cảm thấy chúng ta đến giám sát thật sự không có ý nghĩa. Một vị ngự sử giám sát trẻ tuổi nhất thở dài một tiếng. Vì sao không có ý nghĩa? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười hỏi, dọc đường bọn họ đi xuống phía nam, quan hệ giữa Dương Nguyên Khánh và 12 vị ngự sử đã vô cùng tốt, tất cả mọi người đều có thể nói chuyện thoải mái. Rõ ràng là thiên tai khắp nơi, chỗ nào cũng đều là cảnh tượng rách nát. Hiện tại việc cấp bách hẳn là mở nhà kho phân phát lương thực, cứu tế nạn dân, để những con người đáng thương này có thể sống sót. Chứ không phải chúng ta đi thăm dò mấy tên quan viên tham lam mục nát. Bên cạnh một vị ngự sử già cười nói. Tiểu vương ngự sử, vậy là cậu không hiểu rồi, càng là năm gặp thiên tai, càng phải giám sát quan viên. Nói một cách khác, triều đình hạ lệnh giúp nạn dân gặp thiên tai 10 đấu gạo, nhưng huyện lệnh chỉ lấy ra một đấu, sau đó làm báo cáo gửi lên, nói đã giúp nạn dân gặp thiên tai 10 đấu. Nhưng thực tế hơn 9 đấu gạo bị y nuốt vào túi tiền riêng của chính mình. Dù sao là giúp nạn dân gặp thiên tai, nạn dân chạy loạn khắp nơi, cũng không có bản ghi chép chuẩn xác, ai biết chi huyện lệnh giúp nạn dân gặp thiên tai bao nhiêu. Lúc này sẽ cần ngự sử giám sát đến giám thị giúp nạn dân gặp thiên tai. Kỳ thật nên phái người xuống dưới giám sát từ năm ngoái, thánh thượng lúc này mới phái chúng ta xuống. Nói thành thật thì đã hơi chậm, căn bản không thể kiểm tra đối chiếu sự thật. Trương ngự sử, giúp nạn dân gặp thiên tai không phải chắc chắn là có bản ghi chép lính lương thực sao? Làm sao lại không thể kiểm tra đối chiếu sự thật? Dương Nguyên Khánh kỳ quái hỏi han. Ngự sử già cười khổ một tiếng nói. Dương Sứ Quân, bản ghi chép lính lương thực kia không có bất luận một ý nghĩa nào. Dù sao chỉ là mấy ngàn mấy chục ngàn cái dấu tay mà thôi. Cách làm bình thường của quan phủ đều là khi lính lương thực chỉ lấy dấu tay, về phần lính bao nhiêu lương thực là do quan phủ chậm rãi điền vào sau này tính xem thiếu hụt thế nào, cuối cùng mới hạch toán đầy đủ. Quan viên nào có lương tâm một chút thì thêm bớt giúp người tiền nhiệm, quan viên nào không có lương tâm thì chính là vơ vét cho chính mình, từ thời Bắc Chu đã là như thế này, trong lòng mọi người đều biết cả. Nếu theo lời ông nói, như vậy hiện tại tất cả các quan phủ đều bận rộn tập trung sửa sang sổ sách rồi. Đúng là như thế, cho nên ty chức nói, hiện tại giám sát là hơi chậm. Dương Nguyên Khánh cười cười. Cũng không đáng ngại, có giám sát dù sao cũng tốt hơn so với không giám sát. Kỳ thật Dương Nguyên Khánh cũng không phải rất coi trọng lần giám sát này. Ý tứ của Dương Quảng đơn giản là muốn giảm bớt quan viên hại dân, dịu đi mâu thuẫn giữa quan và dân, nhưng trên thực tế đây là điển hình của việc lừa mình dối người. Vấn đề không được giải quyết từ trong xương cốt, có điều tra thế nào với các quan viên cũng vô dụng. Tựa như lời nói của vị ngự sử già này, trên có ý chỉ, dưới có đối sách. Dương Nguyên Khánh thầm nghĩ cũng là hiểu biết thêm một chút tình huống vì sao nạn dân các nơi tạo phản. Lúc này, thân vệ thủ lĩnh Trương Thắng chạy tới bẩm báo nói. Tướng quân, nơi này cách thị trấn chỉ còn 20 mấy dặm, phía trước có một thôn trang, chúng ta đến đó nghỉ ngơi qua đêm đi à. Dương Nguyên Khánh thấy cách đó không xa có một thôn trang lớn, dường như có một ít người ở, liền gật đầu. Cũng được, mọi người vào trú doanh trong thôn trang tìm nước uống. Mọi người quay đầu ngựa lại trực tiếp chạy lên trên ruộng chạy về phía thôn trang. Đây là một thôn trang lớn có hơn 200 hộ dân, thoạt nhìn coi như sạch sẽ, trong không khí không có mùi thiêu thối tanh tưởi, cũng không thấy có xác người và súc vật chết, tuy nhiên đại bộ phận nhà cửa đều trống rỗng không người. Bọn lính tìm được một giếng nước, lại tìm được hơn 10 gian nhà sạch sẽ, đều ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước ăn lương khô. Lúc này, vài tên thân binh đưa một cụ già tới trước mặt Dương Nguyên Khánh. Sứ quân, cụ già này là lý trưởng của địa phương. Cụ già quỳ xuống dập đầu. Tiểu dân xin kính chào đại tướng quân. Dương Nguyên Khánh gật đầu hỏi. Trong thôn còn lại bao nhiêu hộ dân? Còn có hơn 50 hộ thôi. Còn nhiều như vậy sao? Dương Nguyên Khánh có chút kinh ngạc hỏi. Xung quanh đều là ruộng bỏ hoang, các ông dựa vào gì mà sống? Không dám giấu đại tướng quân, chúng tôi thì thật cũng trồng một chút lúa mạch, mấy ngày hôm trước đã thu hoạch hết rồi, không thể chờ cho lúa chín, chờ lúa chín mới thu hoạch thì vốn không có phần cho chúng tôi. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút, lại hỏi. Chẳng lẽ nơi này của các ông gặp phải đạo phỉ tập kích sao? Dọc đường chúng ta thấy, phần lớn dân chạy nạn chạy trốn vào trong thành, nơi này của các ông làm sao vẫn còn người ở? Cụ già cười khổ một tiếng nói. Nơi này của chúng tôi tên gọi là Mạnh Trang, hiện tại đầu lính đạo tặc ở quận Tề Mạnh Nhượng là người trong thôn chúng tôi. Anh ta làm quan ở trong quận, không biết sao lại đi theo tạo phản thế này. Dù sao đạo tặc cũng nể mặt anh ta, đều có chút khoan dung với chúng tôi, cũng đến cướp đoạt vài lần, nhưng đều không giết người, nên mọi người cũng không chạy trốn. Dương Nguyên Khánh cười cười hỏi. Ta thấy ca dao mà Vương Bạc kia viết, nói là, lên núi ăn hươu nai, xuống núi ăn bò dê, gì đó quả thật khá hấp dẫn người ta, làm sao còn đi cướp đoạt khắp nơi. Cụ già bất đắc dĩ lắc đầu. Đại tướng quân, Vương Bạc và Mạnh Nhượng kia đã tụ tập mấy chục ngàn người ở núi Trường Bạch. Trên núi làm sao có nhiều hươu nai như vậy cho bọn họ ăn. Xuống núi ăn bò dê cũng không phải bọn họ nuôi, không phải là cướp đoạt sao. Nhà giàu người ta đều đi vào trong thành hết, bọn họ e ngại quan binh cũng không dám vào trong thành cướp đoạt, chỉ có thể chém giết những tiểu dân đáng thương này. Dù sao đầu năm nay, xui xẻo cuối cùng đều rơi vào người bản thân kém thông minh. Đúng lúc này, một tiếng vó ngựa từ xa xa chạy tới, một gã thân binh trinh sát tuần tra ở bên ngoài xoay người xuống ngựa chạy như bay vào trong nhà. Tướng quân! Thân binh có chút khẩn trương nói. Chúng tôi phát hiện có rất nhiều bóng đen đang vây quanh về phía nơi này của chúng ta, chừng 3-4 ngàn người. Cụ già hoảng hốt thét lên. Không xong rồi. Bọn họ tới để cướp lương thực của chúng tôi. Không liên quan gì tới các ông đâu. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, tới một thôn trang nho nhỏ để cướp lương thực không có khả năng dùng đến 3-4 ngàn người. Người này hẳn là nhằm vào chính mình, hẳn là tới cướp ngựa của bọn họ, hừ. Quả nhiên là bọn cẩu mắt mù. Dương Nguyên Khánh lập tức nói với Trương Thắng. Lệnh cho các huynh để chuẩn bị tác chiến. Hắn lại nói với cụ già. Đao thương không có mắt, ông bảo các thôn dân trốn cả đi. Một khi bọn chúng áp sát lại, ta không bảo đảm cho các ông được. Cụ già sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoang mang rối loạn mà đi. hơn 400 sĩ binh nhanh chóng chỉnh đốn và sắp xếp kiểm tra cung tiến đao thương. Tay Dương Nguyên Khánh chậm rãi miết miết chuôi đao, đao của hắn đã nhiều năm không được nhuốm máu. Trong bóng đêm, gần 4.000 tên đạo tặc núi Trường Bạch vây quanh Mạnh Trang từ bốn phương tám hướng. Đầu lính cầm đầu chính là trùm thổ phỉ Vương Bạc của quận Tề. Bắt đầu từ năm ngoái, người tìm đến chỗ Vương Bạc để nương tựa gia tăng nhanh chóng, không đến thời gian một năm, gã đã chiêu tập được gần 20.000 người. Còn một thủ lĩnh tạo phản khác của quận Tề là Mạnh Nhượng cũng thu nhận được 10.000 dân tị nạn, hai người đều ẩn thân ở trong núi cao rừng rậm Trường Bạch trở thành hai thế lực lớn trên núi Trường Bạch. Bọn họ cũng đồng thời trồng ruộng cho chính mình, nhưng đất trong núi rất hiếm, lương thực trồng được không đủ nuôi sống nhiều người như vậy, chỉ có thể phân chia nhau đến các quận Tề lỗ cướp bóc mà sống. Từ mấy tháng trước trở đi, đạo phỉ hai bên bờ Hoàng Hà bắt đầu thư từ qua lại với nhau, trao đổi tin tức về quan binh. Vương Bạc chính là nhận được tin tức từ Đậu Tử Cương Lưu Bá Đạo, rằng có một đội kỵ binh hơn 400 người sắp qua sông tiến vào quận Tề. Thứ Vương Bạc cần nhất hiện tại chính là chiến mã, có chiến mã, bọn họ sẽ có khả năng chạy trốn, có thể cướp bóc thị trấn sau đó nhanh chóng rút khỏi. Chuyện này đối với bọn họ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhưng chiến mã của các phủ ở Sơn Đông toàn bộ đều vận chuyển đi Liêu Đông, nhìn chung các quận Tề lỗ cũng chỉ có 1.000 kỵ binh dưới tay Trương Tu Đà. Hơn nữa Trương Tu Đà lại là người gã sợ nhất, Vương Bạc đành phải ngóng nhìn ngựa mà than thở. Nhưng hôm nay lại có 400 kỵ binh quá cảnh, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Từ khi mấy người Dương Nguyên Khánh vừa qua sông, người của gã liền nhắm vào đội kỵ binh này. Vương Bạc dẫn binh vây quanh từ tứ phía, bất kể như thế nào, gã cũng phải lấy về tay 400 con chiến mã này. Màn đêm bao phủ Mạnh Trang, Vương Bạc cưỡi trên lưng một con ngựa, híp mắt quan sát thôn Trang. Nghe nói đây là quê nhà của Mạnh Nhượng, gã nhớ tới tên Mạnh Nhượng văn võ toàn tài kia, nếu Mạnh Nhượng đồng ý đầu hàng gã, thì thực lực của gã sẽ được củng cố mạnh. Đầu lính. Một tên tướng lính tâm phúc bên cạnh gã nói. Tôi thấy có chút kỳ quái, vì sao Lưu Bá Đạo không cướp 400 con ngựa này, lại nhường cơ hội cho chúng ta. Theo lý, y cũng có nhu cầu chiến mã cấp bách như chúng ta, vì sao y không cần. Phỏng chừng ở quận Bình Nguyên có binh lính của quận Hộ Tống, y không dám xuống tay, không công thả cá lớn chờ chúng ta đạt được. Khẳng định y muốn được chia 100 con, nếu không không phải là y. Vương Bạc thét một tiếng, gã chậm rãi giơ chiến đao lên quát. Nghe mệnh lệnh của ta, cùng nhau chạy vào thôn, giết người để lại ngựa, cướp được một con ngựa, ta thưởng một người phụ nữ, 100 sâu tiền. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Trận mở màn của Vương Bạc. Trong bóng đêm, Dương Nguyên Khánh đã cởi quan bào tím ra thay một bộ áo giáp sáng lóa, đầu đội mũ giáp ưng lăng, tay cầm phá thiên sóc, ánh mắt lạnh lùng mà mãnh liệt nhìn quân giặc. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tổng cộng chỉ có 4.000 người, không ngờ còn phân tán binh lực bao vây thôn, sợ mình bỏ chạy. Bọn họ nghĩ 400 kỵ binh là cái gì? Là 400 con trâu à? Tướng quân, thực con mẹ nó một đám ô hợp. Thủ lĩnh thân vệ Trương Thắng không kìm nổi. Không được khinh địch. Dương Nguyên Khánh quát lớn quay lại nhìn 400 thủ hạ, một đám tinh thần phấn chấn, khôi giáp sáng choang, tay cầm cung tiến sắc bén, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy khát vọng với chiến tranh. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh dừng lại trên hơn 10 ngự sửa kia, bọn họ cũng thay khôi giáp, tay cầm chiến đao, tuy bên ngoài nhìn cũng không thua kém binh lính là bao, nhưng sự khẩn trương và khiếp đảm trong ánh mắt của họ vẫn không giấu được. Bảo vệ tốt quan viên, trước tiên lao ra đi. Dương Nguyên Khánh vung trường đao. Các huynh đệ theo ta xông lên. Hắn dẫn ngựa xông lên, 400 kỵ binh hộ vệ 12 tên ngự sử theo sát sau đó, giống như một cái mâu sắc bén, lao thẳng tới đại quân phía ngoài trăm thước. Dương Nguyên Khánh dẫn đầu, giống như một mũi mâu sắc bén, tiếng vó ngựa như sấm, từng bóng ngựa lao đi như tia chớp giữa đêm, chỉ một thoáng đã vọt vào bên trong quân địch. Giết!

Mặc dù gọi là tiệc thiết khách xa, nhưng thức ăn cũng rất đơn giản. Một con gà đồi cách thủy, nướng mấy con cá, hai con thỏ rừng, còn lại đều là đồ ăn sơn giã. Dương Chí Tích lấy ra một bình rượu từ trong ngực, áy náy nói với Dương Nguyên Khánh. Bình rượu này là bình cuối cùng của ta, khả năng cũng là bình rượu cuối cùng của huyện Lịch Thành Thiên Hai, lại thêm nạn trộm cướp, một năm nay thật sự ca, mong Dương sứ quân thứ lỗi. Bên cạnh, Trương Tu Đà cũng cười nói. Tháng 10 năm trước, trong toàn phạm vi quận Tề có lệnh cấm rượu, nhưng không phải lệnh cấm uống rượu, mà là cấm ủ rượu. Hiện giờ lương thực quý giá, dùng để ủ rượu quá lãng phí. Dương Nguyên Khánh biết sư phụ cực kỳ thích rượu, ông ta có thể đưa ra cái lệnh cấm uống rượu này thực không dễ dàng, liền cười nói. Trong nhà ở Kinh Thành con có cất mấy trăm bình rượu nho tốt nhất, con sẽ giữ cho mọi người, nếu mọi người tới Kinh Thành, mỗi người đưa hai bình. Những lời này của Dương Nguyên Khánh lập tức khiến cho tiệc rượu trở nên náo nhiệt. La Sĩ Tín cười quái gì? Sư huyên quá keo kiệt rồi, chỉ đưa ta hai bình, theo ta thấy, mỗi người đưa 10 bình mới phải. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vai y cười tủm tỉm. Sư đệ cũng uống rượu sao? La Sĩ Tín tính tình hoạt bát, cũng không chú ý lễ tiết, mặt mày hớn hở cười đáp. Sư phụ không cho uống, nhưng ta cũng vụng trộm uống một chút, sớm nghe nói rượu nho đại lợi không tệ. Năm kia tới Kinh Thành cũng không có tiền uống thử, sau mới nghe thì ra rượu nho đại lợi là do chính sư huynh mình mở, ta thực hối hận. Sớm biết vậy ta đã chở một xe về, giờ có thể bán được giá cao. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Rượu nho trong phủ của ta bên ngoài mua không được, dù có tiền cũng không mua được, ngay cả Tiêu Hoàng hậu phải phái người tới chỗ chị dâu xin rượu, cũng chỉ cho người 5 bình. Ngay cả cha vợ ta cũng chỉ tặng 2 bình. Dương Chí Tích dù sao cũng là hoàng tộc, cũng khá có kiến thức, sắc mặt biến đổi. Đệ nhất hầm rượu đại lợi. Vẫn là thái thú có kiến thức. Ánh mắt Dương Chí Tích lộ vẻ hưng phấn, yêu rượu như mạng, không ngờ Dương Nguyên Khánh lại đồng ý cho mình 2 thùng trong đệ nhất hầm rượu đại lợi, y vội vàng nói với mọi người. Loại này một năm chỉ làm 100 bình, toàn bộ đều tiến cống thánh thượng, dùng trong quốc yến, bên ngoài căn bản không mua được, nhờ phúc quận thừa, không ngờ ta có thể có tới 2 bình, ha ha. Tần Quỳnh bên cạnh vẫn trầm ngâm đột nhiên hỏi. Nếu một năm chỉ làm 100 bình toàn bộ tiến cống thánh thượng, thì làm sao trong phủ Nguyên Khánh có tới mấy trăm bình? Dương Nguyên Khánh giơ ngón cái. Vẫn là Tần đại ca cẩn thận, đã hỏi tới điểm mấu chốt. Hắn cười với mọi người. Thực không dối mọi người, ủa ra được đệ nhất rượu đại lợi thực ra mấu chốt là ở cây nho. Ở phía đông thành đại lợi có một vườn nho 30 mấy mấu, có thể là vì thổ những gì đó. Vườn nho này ra quả không bình thường, sản lượng không cao, nhưng rượu ủa ra lại có hương thuần hơn bình thường, lại cất vào hầm một năm, đó chính là đệ nhất rượu nổi danh. Nhưng trên thực tế, quả nhà họ thu hoạch của vườn này có thể ủa ra 150 bình rượu, trong đó 100 bình tiến cống thánh thượng, 50 bình kia tất cả đều của chủ vườn, chỉ là của chủ vườn nho thôi. Dương Nguyên Khánh chỉ vào mình cười. Chính là tại hạ. Cả tiệc rượu ngạc nhiên thán phục, Dương Chí Tích cười ha hà. Vậy Dương lão để có thể cho ta 2 bình được không? Ta dứt khoát tặng Dương Thái Thú 10 bình, đa tạ Thái Thú đã chiếu cố sư phụ ta 10 năm qua. Dương Chí Tích cười híp cả mắt, thực ra ý tại ngôn ngoại. Xét về quan hệ của Dương Nguyên Khánh và Trương Tu Đà, đối với thân phận của Dương Nguyên Khánh là tuần sát ngự sử đại phu, nếu Dương Nguyên Khánh chịu nói tốt cho mình trong báo cáo tuần sát, để cho Thánh Thượng điều mình khỏi cái nơi chiến loạn quận Tề này, lão cũng sẽ nguyện ý đề cử Trương Tu Đà làm thái thú Tề quận. Đương nhiên, lời này nói lúc này là không thể, chỉ có thể từ từ lén nói chuyện với Dương Nguyên Khánh. Trương Tu Đà trầm ngâm một chút. Nguyên Khánh, vì sao lần này trạm tuần sát đầu tiên là quận Tề? Hắn nghĩ một chút, thở dài. Chính là vì năm ngoái sư phụ một mình phát lương giúp nạn thiên tai, thánh thượng hạ chỉ trước hết tuần tra quận Tề. Năm trước quận Tề đại hạn, Dân đói khắp nơi, hơn nữa triều đình trưng 600.000 dân phu vận chuyển lương thực đi Liêu Đông khiến cho dân chúng sôi trào, huyện nha bị đập, nhà kho của quan bị đoạt. Việc Trương Tu Đà giết một người săn trăm người đã dọa sợ dân đói cướp lương thực, nhưng ông cũng biết, người quận tề đã bị dồn đến tuyệt cảnh, nếu không cho bọn họ một con đường sống, hơn 10 vạn người này sẽ lên núi làm tặc. Bởi vậy, ông không để ý chúng quan phản đối, dứt khoát quyết định tự mở kho giúp nạn dân để cho cảnh dân đói sắp bùng nổ một con đường thoát, ngọn lửa oán thán phẫn nộ của dân chúng dần dần dịu lại. Sau đó, Trương Tu Đà không những không bị xử phạt, tùy đế Dương Quảng còn đặc biệt khen ngợi theo gương Trương Tu Đà, lệnh quan viên địa phương đều mở nhà kho cứu trợ thiên tai cho tầng dân chúng thấp nhất sống qua mùa đông năm đại nghiệp thứ 6 gian nan nhất. Lần này Dương Nguyên Khánh đến tuần tra thực ra là tổng kết việc năm ngoái mở kho giúp nạn dân, nếu không có chuyện hối lộ trái pháp luật gì đó, chuyện này coi như chấm dứt. Còn vì sao kiểm tra quận tề trước, giải thích theo lẽ thường thì quận tề là nơi đầu tiên mở kho trợ cấp thiên tai, nên nơi kiểm tra đầu tiên sẽ là quận tề. Dương Nguyên Khánh nói qua về tình hình một hồi, Trương Tu Đà thản nhiên nói. Tất cả sổ sách cứu trợ thiên tai đều đầy đủ, rành mạch Trương Tu Đà ta không tham mô một hạt lương thực. Nguyên Khánh cứ việc công bằng mà kiểm tra, cho dù tra ra chuyện gì khác, ta cũng sẽ thản nhiên nhận xử phạt. Vốn là tiệc thiết khách xa thật là vui vẻ, thái độ của Trương Tu Đà đột nhiên trở nên nghiêm túc, bầu không khí nhẹ nhàng không còn, tất cả lặng ngắt như tờ, ngay cả La Sĩ Tín cũng không dám hé răng. Dương Chí Tích thấy vậy vội vàng cười một tiếng. Trên tiệc rượu không nói chuyện công việc, chúng ta tiếp tục nói chuyện rượu nho nào. Dương lão đệ, không biết rượu nho đại lợi so với cao xương, loại nào tốt hơn? Tan tiệc thiết khách xa, trong quận nha chỉ còn lại Dương Nguyên Khánh và Trương Tu Đà. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới công bằng nói. Trước khi đồ đệ đi, thánh thượng có ban cho con hai mệnh lệnh. Hạn mức cao nhất là 100 thạch lương thực, hễ tra ra có binh sĩ quan viên tham ô quá 500 thạch đều buộc tội xử trảm, còn ai tham ô từ 100 thạch tới dưới 500 thạch phải kê vào một danh sách dâng lên thánh thượng, nếu thấp hơn 100 thạch có thể tha. Nhưng thực ra chúng con cũng phải kiểm tra sổ sách là chính, chỉ cần rõ ràng thủ tục đầy đủ cơ bản là có thể buông tha, cho nên kể cả sư phụ có chút vấn đề con cũng sẽ không truy cứu, xin sư phụ cứ yên tâm. Trương Tu Đà xa sầm nét mặt. Vừa rồi ta đã nói qua, ta trong sạch thanh thanh bạch bạch, chẳng lẽ còn nghi ngờ lời của ta sao? Dương Nguyên Khánh cười khổ. Trong mắt ngự sử không có hai chữ trong sạch, nếu không tra ra vấn đề gì thì đó là ngự sử vô năng. Nếu báo cáo điều tra như vậy thánh thượng cũng không nhận, hơn nữa người là sư phụ con tra ra trong sạch khẳng định sẽ có người muốn tới điều tra. Nếu là một ngự sử cương trực, có thể y sẽ bẩm báo chi tiết, còn nếu là một kẻ giỏi đón ý nói hùa thánh ý, cho dù sư phụ không có vấn đề gì, y cũng sẽ bịa ra vấn đề, khi đó vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Sư phụ hiểu ý con chứ? Trương Tu Đà lạnh lùng. Ý là muốn ta tạo ra chút vấn đề đúng không? Giọng Trương Tu Đà vô cùng lạnh lùng, cũng kèm theo một tia thất vọng. Ông cảm thấy đồ đệ của mình đã hơi thay đổi, trở nên 10 phần mưu quyền vị, tựa như một kẻ lõi đời chìm nổi trong quan trường, đã không còn là sự kiên cường chính trực thuộc thiếu niên. Trương Tu Đà chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn về phương xa, nửa ngày sau mới hỏi. Nếu ngự sử thứ hai tạo ra bằng chứng giả bất lợi cho ta, sẽ có ảnh hưởng gì? Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận được sự bất mãn trong lòng sư phụ đối với mình. Hắn cũng biết nguyên nhân của sự bất mãn này. Nhưng lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ, trong quan trường luôn có người ám phục, chỉ cần hơi vô ý sẽ chết vào tay đối thủ. Thực ra Dương Quảng và hắn cũng chỉ cụ thể nói về giới tuyến xét xử vụ án, ít nhất trước tra ai, sau tra ai, Dương Quảng cũng không nói rõ, nhưng thánh chỉ lại viết trước tiên tra quận tề, mà thánh chỉ là Ngu Thế Cơ phác thảo. Hắn nghi ngờ đây là Ngu Thế Cơ cố ý an bài, mục đích là đẩy quận tề lên vị trí đầu tiên bị tra xét, như vậy sẽ khiến cho Dương Quảng liên tưởng đến mối quan hệ của mình và Trương Tu Đà. Sau đó Ngô Thế Cơ có thể mượn chuyện này để nói chuyện mình, lại phái ngự sử, dùng cách chiêu chính mình đối phó với Trương Dịch Vân kia để đối phó với Trương Tu Đà. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Sát nhân vô hình. Cuối cùng tra ra tội lớn của ông, sau đó buộc tội liên đới tới mình bao che khuyết điểm. Dương Nguyên Khánh đấu tranh trong quan trường đã nhiều năm, loại thủ đoạn giết người vô hình này Han đã có thể mẫn cảm để nhận ra. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng rất hiểu sư phụ mình. Nếu chính mình cũng sẽ chịu liên lụy, ông tất nhiên sẽ làm việc trái với lương tâm, sau đó cả đời sẽ lại canh cánh trong lòng. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Là con sợ sư phụ bị tạo tội lớn. Trương Tu Đà cười lạnh. Nếu là vì lý do này thì không vấn đề gì, cứ để bọn chúng tới tra. Nếu bọn chúng bịa đặt cố tình vu oan cho ta, ta sẽ đấu tranh với Thánh Thượng. Nếu Thánh Thượng tin lời gièm pha nhất định phải giết ta, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nói tóm lại, ta thà chết cũng tuyệt không thừa nhận mình tham quan lương, vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng. Dương Nguyên Khánh thầm thở dài, nếu sư phụ thật sự bị giết oan, thì cột trụ cuối cùng của Đại Tùy cũng sẽ không còn. Hắn cảm thấy mình đã không thể tiếp tục đề tài này với sư phụ, bèn chuyển đề tài. Còn phản tặc nữa. Không phải sư phụ chuẩn bị trước vụ hè sẽ diệt trừ Vương Bạc và Mạnh Nhượng sao? Có cách nào khả thi chưa? Khi nói tới phản tặc, Trương Tu Đà lập tức có tinh thần, cũng cười nói. Ta đương nhiên là có phương án, có thể sẽ bắt được Vương Bạc và Mạnh Nhượng. Lương thực của bọn chúng đã không chống đỡ nổi, tối nay ta sẽ dẫn quân tới quét sạch núi Trường Bạch. Tới đêm Trương Tu Đà để lại 500 người thủ thành, tự mình dẫn 4.000 quận binh cuồn cuộn đi tới núi Trường Bạch diệt phỉ. Núi Trường Bạch nằm ở nơi giao nhau của 4 huyện, phần lớn triền núi ở trong cảnh nội Trương Khâu, thế núi đuổi nhau, trùng trùng điệp điệp, còn được xưng là Thái Sơn Phó Nhạc, nguyên nhân là vì thường có mây trắng lượn lờ mà thành tên. Là vì núi cao rừng sâu, khe vực khắp nơi, có thể giấu binh đến triệu người, bởi vậy Trương Tu Đà đã vài lần mang binh tới bao vây diệt trừ đều không thành công. Trải qua hơn một năm, quân đội của Vương Bạc đã tới hơn 34.000 người, cho dù sau chuyện ở huyện Trúc A cướp ngựa gặp thảm bại, hơn 4.000 người bị giết, nhưng Vương Bạc vẫn còn binh lực gần 30.000. Núi Trường Bạch, ngoại trừ quân đội của Vương Bạc còn có hơn 10 đội sơn tặc. Cũng phải tới mấy trăm ngàn người. Từ trước khi Vương Bạc tới, bọn chúng đã vào núi Trường Bạch làm cướp, tên gọi Sơn Phỉ, tuy nhiên, nguy hại cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là cướp của khách thương qua lại, hoặc sáo nhiễu thôn trấn phủ cận núi Trường Bạch. Nhưng đầu năm nay, núi Trường Bạch lại xuất hiện một đội phản tặc rất mạnh, tới gần 10.000 người. Đầu lính tên Mạnh Nhượng, là một đại tướng văn võ song toàn. Yêu Nguyên là thủ hạ của Trương Tu Đà, giữ chức chủ bộ, vì phẫn hận Dương Quảng đánh Triều Tiên mà dứt khoát tạo phản, khẩu hiệu của y là thà rằng chết ở nhà, không làm vong Liêu Đông, cũng lôi kéo rất đông tráng đinh trốn binh dịch và binh sĩ, khiến cho lực lượng của y lớn mạnh nhanh chóng trở thành đệ nhị sơn thần của núi Trường Bạch. Vương Bạc và Mạnh Nhượng vốn là hai đội quân độc lập. Nhưng Vương Bạc sau khi bại binh ở huyện Trúc A liền lập tức tới thăm Mạnh Nhượng, sau một hồi ăn đắng, cuối cùng Mạnh Nhượng cũng đáp ứng yêu cầu của gã, hai đội quân nhập làm một, Vương Bạc tự xưng là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, Mạnh Nhượng tự xưng là Quán Quân Đại Tướng Quân, hai người thống soái quân đội 40.000 người. Hai đội quân nhập lại cũng là bất đắc dĩ, cả hai bên đều gặp phải vấn đề lương thực nghiêm trọng, phải nuôi 40.000 người. Mỗi ngày đều cần rất nhiều lương thực, mà thân hào nông thôn quận tề gần như đều trốn vào trong thành, nông thôn nơi nơi hoang vắng, lương thực vụ chiêm chưa trồng. Bọn họ đã không còn nơi nào mà cướp. Hợp binh lại, lực lượng lớn mạnh, bọn chúng bắt đầu nghĩ đến việc cướp thị trấn, chỉ có cướp thị trấn mới có thu hoạch, nuôi sống 40.000 thủ hạ. Nhưng sau khi suy xét phương án cụ thể, hai người lại nảy sinh mâu thuẫn. Vương Bạc chủ trương chỉ cướp thị trấn nhỏ, cướp một hồi xong quay về núi, còn Mạnh Nhược lại muốn chiếm hẳn một tòa thành trì lớn, cát cứ một phương, lập nội chúng, nuôi lực lượng lớn mạnh đối kháng với vương triều tùy. Hai người thương lượng hai ngày vẫn không có kết quả. Sáng sớm hôm nay, Mạnh Nhượng vội vàng tới nghị sự đại sảnh. Y khoảng chừng 35-36, nhỏ hơn Vương Bạc 10 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, vốn xuất thân gia đình quan lại, phụ thân từng là Bắc Tề Bình Nguyên Thái Thú, sau khi Bắc Tề bị tiêu diệt liền ẩn cư tại nhà dạy con văn võ. 20 tuổi, Mạnh Nhượng trưởng thành, xuất môn vân du thiên hạ. Sau đó được người giới thiệu tới quận nha quận tề làm chủ, tới giờ đã được 10 năm, mặc dù thân ở đó nhưng lòng trải khắp thiên hạ, lần này tùy đế phạt Triều Tiên, khiến cho đạo tặc Sơn Đông nổi dậy như ong, Mạnh Nhượng cho rằng cơ hội đã đến rồi, dứt khoát giấy binh tạo phản. Quan phủ các nơi đều mở quan kho cứu trợ thiên tai, lòng tạo phản của dân chúng cũng giảm bớt, lúc này Mạnh Nhượng mới ý thức được thời cơ y nắm được còn chưa thật chắc. Giấy binh quá sớm, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời đi theo Vương Bạc cũng có chút danh vọng và chờ cơ hội. Đại ca tìm ta sớm thế làm gì? Mạnh Nhượng đi vào đại sảnh đã cười nói. Binh doanh của bọn chúng đều là lều lợp từ cỏ, chỉ duy nhất một tòa được xây bằng gạch, đó là một tòa miếu sơn thần, tượng gỗ của sơn thần đều đã được dọn sạch ra ngoài, chính điện đã trở thành nghị sự đại sảnh của bọn chúng. Vương Bạc thở dài. Hiện đệ, có hai chuyện cần nói. Chuyện thứ nhất, lương thực của chúng ta chỉ đủ cho hai ngày. Mạnh Nhượng ngạc nhiên. Dưới chân núi chúng ta không phải có một ruộng lúa sao? Vương Bạc cười khổ. Đây là chuyện thứ hai ta muốn nói. Trương Tu Đà dẫn quân chủ lực đến bao vây diệt trừ chúng ta, mắt thấy ruộng lúa đã chín đều bị chúng thu hoạch mất. Cái gì? Mạnh Nhượng siết chặt nắm tay. Hận tới mắt muốn phụt lửa, mấy trăm mẫu lúa dưới chân núi là bọn chúng vất vả chiếm lấy, mắt thấy đã chín rồi, lại bị Trương Tu Đà cướp mất. Đại ca không phải có thám tử ở huyện Lịch Thành sao? Sao không nhận được tin tức từ sớm? Trương Tu Đà nửa đêm ra khỏi thành, thám tử nhận được tin thì đã muộn. Vương Bạc chậm rãi nghiến răng. Huyện Lịch Thành tổng cộng chỉ có 4.500 quân binh, Trương Tu Đà dẫn theo 4.000 người. Huyện Lịch Thành đó tất nhiên chống tuyết, không bằng chúng ta phản công huyện Lịch Thành, cho dù không đánh hạ được cả tòa thành trì thì hơn vạn mẫu lúa ngoài thành chúng ta vẫn có thể cướp lại được. Nhưng ta lo đây là kế điều binh của Trương Tu Đà. Có thể khẳng định đây là kế của lão sao? Mạnh Nhượng lắc đầu. Ta chỉ là lo lắng. Vương Bạc hơi thở dài. Ta cũng biết sẽ có nguy hiểm, nhưng chúng ta chỉ còn lương thực cho hai ngày. Làm sao bây giờ? Trong quận nha, một nhóm tư lại ôm chồng sách cuối cùng đi vào trắc đường. Trong trắc đường bình thường trống trơn, lúc này đầy các loại sách công văn chất chồng như núi, 12 ngự sử đang bận rộn thẩm tra đối chiếu tính toán tiền nong, lần kiểm tra này thật sự phải lội ngược tới 3 năm, từ năm đại nghiệp thứ 4 tới tháng 5 năm đại nghiệp thứ 7, cuối cùng sau đó lại phải kiểm tra đồ dùng dụng cụ một lượt nữa. Kiểm tra được 4 ngày rồi, dần dần cũng sắp kết thúc, cho tới tận bây giờ vẫn không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Đây cũng chính là vấn đề Dương Nguyên Khánh lo lắng nhất. Lúc này, một lão ngự sử cầm một danh sách tiến lên đưa cho hắn. Sứ quân, đây là kết quả kiểm tra cuối cùng. Dương Nguyên Khánh nhận danh sách nhìn một lượt, tất cả 12 ngự sử đều ký tên trên đó, đánh giá là tốt nhất. Đây là nhận xét tốt nhất. Kiểm tra đồ dùng thì sao? Hồi bẩm sứ quân, ngày hôm qua đã kiểm tra tiền lương thực vải vóc đều đã kiểm kê cẩn thận, hoàn toàn hợp lý, lương thực chênh lệch 20 thạch, đây cũng là chênh lệch bình thường. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua các ngự sử khác, kiểm tra cũng đã chấm dứt, các ngự sử đều đang bận rộn chỉnh sửa lại công văn ghi chép của mình. Ai cũng phải viết báo cáo, cuối cùng Dương Nguyên Khánh tập hợp lại kèm theo báo cáo của từng người trình lên thánh thượng. Được rồi. Báo cáo cuối cùng thì cứ từ từ chấp bút, nếu không có sai sót gì ta sẽ ký tên. Lão ngự sử gật gật đầu đi viết báo cáo, Dương Nguyên Khánh tới chỗ công văn cứu trợ thiên tai nhặt lên một quyển ghi chép về cứu trợ thiên tai rất dày. Đây là bản ghi chép cứu trợ của quận nha, trên đó có tên tuổi địa chỉ tỉ mỉ của từng nạn dân được cứu giúp, còn có thủ ấn, có thể tùy ý chọn ra kiểm tra xác suất hơn 100 người thẩm tra đối chiếu cụ thể lượng được nhận. Đây là cuốn sổ ghi chép cứu trợ khá nghiêm mật. Dương Nguyên Khánh lại nhặt lên một quyển sổ ghi chép cứu trợ của huyện Trương Khâu, vừa thấy đã biết không đúng. Chỉ có một cột tên người, địa chỉ, tuổi tác đều không có, sau đó là thủ ấm chi chít siêu siêu vẹo vẹo, phần lớn là mờ mờ không rõ. Bản ghi chép này vừa nhìn đã thấy có rất nhiều thao tác, biết rõ có vấn đề nhưng không cách nào thẩm tra đối chiếu. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, bản thân Trương Tu Đà trong sạch không sai, nhưng ông cũng không thể cam đoan dưới huyện cũng sạch như mình, hắn vẫy tay một cái. Tất cả mọi người lại đây. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Dụ rắn ra khỏi hang. 12 ngự sử đều tới, Dương Nguyên Khánh đặt bản ghi chép không bình thường đó lên bàn, nói với mọi người. Khi viết báo cáo phải tận lực kể lại cẩn thận và tỉ mỉ tới từng quan viên, ví dụ như quận nha thủ tục cứu trợ đầy đủ nghiêm mật thì chuyện này được tiến hành một cách tốt nhất. Mà huyện Trương Khâu thì bản ghi chép cũng không đầy đủ, huyện nha chỉ có thể ở mức trung bình, nhưng cuối cùng khi tập hợp chúng lại dồn chung vào quận tề, mà không phải từng quận nha một. Cho nên nếu ở huyện không thể làm tốt thì quận tề không thể có được kết quả tốt nhất, cuối cùng chỉ có thể xét là trên trung bình. Viết ra như ta bảo đi. 12 ngự sử cùng đáp ứng, đều phân công nhau sửa chữa. Lúc này, một gã lính ở ngoài cửa thi lễ với Dương Nguyên Khánh, hắn bước nhanh ra, nói. Chuyện gì thế? Đại tướng quân, Tần Đô ấy mời tướng quân qua đó một chút, ở trên đầu thành đông có tình hình khẩn cấp. Ta biết rồi. Dương Nguyên Khánh dặn vài câu rồi xoay người rời khỏi quận nha. Đường cách ồn ào, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Huyện Lịch Thành có khoảng hơn 200.000 nhân khẩu, bất cứ chỗ nào trên đường cũng có thể thấy được lều trại tạm bợ. Tuy nhìn có vẻ vô cùng chật chội nhưng không hỗn loạn, thi thoảng có binh lính tuần tra đi qua, an ninh trật tự đều tốt. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Trương Tu Đà biết cách quản lý, hơn nữa bên trong thành đã không còn nhìn thấy đất trống nữa, gần như tất cả đất trống đều trồng đủ loại rau quả, dưa, đậu và lương thực, ngay cả trong ngõ hẹp cũng có ít dưa. Vài cây bí đỏ. Sự sợ hãi đối với lương thực đã xâm nhập sâu trong lòng mỗi người. Dương Nguyên Khánh lên thành, Tần Quỳnh đã đứng ở đầu thành đợi hắn từ lâu. Lúa ngoài thành đã thu hoạch xong rồi sao? Dương Nguyên Khánh đi tới trước tường thành, nhìn ra ngoài, chỉ thấy cả khoảng ruộng lớn đã thu hoạch xong, còn có mấy khoảng lúa sát tường còn chưa thu hết, mấy trăm người đang ra sức gặt. Nguyên Khánh vừa mới nhận được tin tức của thám mã, có hơn 35.000 phản tặc núi Trường Bạch đã thừa dịp đêm xuống chậm rãi đánh về phía huyện Lịch Thành, chỉ cách huyện Lịch Thành 50 dặm. Sắc mặt Tần Quỳnh đanh lại, chăm chú nhìn xa xa, trong mắt có một sự khẩn trương không thể che giấu. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, quay đầu lại hỏi. Sư phụ ta đâu? Binh mã của ông ấy ở đâu? Nói thật, ta cũng không biết. Tần Quỳnh thở dài. Hiện trong thành chỉ có 500 quân đội, ta rất lo lắng sự an toàn của thành trì. Nhưng trong thành còn có 200.000 người, hoàn toàn không cần lo lắng, không phải còn 30.000 thanh niên cường tráng ở bên ngoài gặt lúa sao? Dẫn bọn họ lên thủ thành, nói cho bọn họ, nếu thành trì bị công phá thê tử bọn họ sẽ bị bọn phản tặc bắt đi, ta tin chắc bọn họ sẽ liều chết thủ thành. Tần Quỳnh có chút hổ thẹn cười khổ một tiếng. Rất đúng, ta chỉ là hơi khẩn trương quá mức, để ta đi an bài. Tần Quỳnh xoay người đi xuống dưới thành, từ xa xa vang lên tiếng của anh ta. Tìm mã huyện lệnh tới, còn có Lý Tư Mã cũng tìm tới, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với họ. Dương Nguyên Khánh nhìn ra ngoài, trong lòng cũng tràn đầy mong chờ, nếu một trận chiến này Trương Tu Đà có thể đánh đại bại Vương Bạc. Hắn còn có chút vốn đối phó với Ngô Thế Cơ. Trên quan đảo phía đông huyện Lịch Thành, sơn tặc của núi Trường Bạch mênh mông đang chạy nhanh về hướng này. Trong đội ngũ thi thoảng có sơn tặc cưỡi ngựa lớn tiếng hô quát, thúc giục hành quân. Đội quân này ước chừng có hơn 35.000 người, Do Vương Bạc và Mạnh Nhượng tự mình xuất lính, trong sơn trại chỉ để lại 5.000 nhân mã ra vẻ hư binh, hấp dẫn sự chú ý của quân đội Trương Tu Đà. Hơn 35.000 quân giặc quần áo hỗn độn, binh khí cũng cực kỳ thô sơ, đao, mâu tự chế, còn có cuốc, một côn, cung tiến đơn sơ. Lúc này, phần lớn sơn tặc đều mang theo ánh mắt hưng phấn, như thể bọn họ vừa mới đánh hạ huyện Lịch Thành cướp giết khắp nơi, con gái nhà giàu, nương tử quan lão gia, những nữ nhân ngày thường chỉ có thể mơ chứ không thể có, cũng trở thành vật trong tay của mình. Nhưng có một bộ phận sơn tặc lòng mang kỳ vọng đánh hạ được huyện Lịch Thành không chừng có thể tìm được vợ con đã thất lạc của mình. Còn 15 dặm, Vương Bạc cao giọng hô. Mọi người cố lên tới huyện Lịch Thành ăn cơm tối. Trong lòng Vương Bạc cũng rất không nguyện ý, huyện Lịch Thành tuy chỉ có 500 quân coi giữ, nhưng bên trong thành còn có hơn 100.000 người. Một khi động viên tất cả y chưa chắc đã có thể đánh hạ được thành trì, y hy vọng vào ruộng lúa ngoài thành hơn, nhưng lại lo ruộng lúa đã bị thu hoạch. Vấn đề thiếu lương thực nghiêm trọng đã khiến cho y nổi điên, năm ngoái khi y khởi sự, mong muốn chiêu mộ hơn 100.000 người. Chờ tới khi chiêu mộ được mấy chục ngàn người mới nhận ra chuyện căn bản không đơn giản như y nghĩ. Nông dân là vì chuyện ăn cơm no nên mới đầu nhập vào y, nhưng lương thực đều nằm trong tay quan phủ, để nuôi sống mấy chục ngàn thủ hạ, mỗi ngày y đều phải suy nghĩ tận kiệt, còn xa mới bằng khi chỉ có trên dưới 100 thủ hạ. Vương Bạc đã ý thức được sau đó mình đã phạm phải sai lầm cực lớn. Y không nên tạo phản ở quận Tề. Quận Tề có Trương Tu Đà gắt gao ngăn chặn y, hẳn là y nên tới quận Lỗ hoặc quận Bành Thành mà phát triển thì hơn. Đang nghĩ vẩn vơ, một gã thám tử tiền phương đã vội vàng chạy tới. Bẩm đại tướng quân. Thám tử lo lắng hô to. Vương Bạc dìm cương ngựa, vẻ lo lắng của thám tử khiến cho y có một sự cảm xấu. Có chuyện gì thế? Bẩm đại tướng quân, lương thực ngoài thành đã được thu hoạch không còn gì, chúng ta đã tới chậm rồi à. Vương Bạc há hốc miệng, cái tin này giống như một cây gậy lớn đánh cho yêu ngây ra. Đột nhiên ý thức được lời của Mạnh Nhượng là đúng, không phải y tới chậm, mà là Trương Tu Đà căn bản dụ y xuống núi. Đột nhiên y quay đầu nhìn lại, như vậy thì đội quân chủ lực của Trương Tu Đà nên đi ngay sau lưng mình, đợi ngay khi mình tiến công thành trì sẽ đột kích từ phía sau. Cả thân thể Vương Bạc đều căng ra, tuy binh lực của Trương Tu Đà chỉ có 4.000 người, nhưng trong lòng y rất rõ, 4.000 người của Trương Tu Đà đủ để đánh tan 35.000 người của mình. Toát mồ hôi chán, y khẩn trương tính đường lui. Trương Tu Đà ở đằng sau, núi Trường Bạch hẳn không có đường về, chẳng lẽ thực sự đi tấn công thành trì sao? Đại tướng quân! Mạnh Nhượng từ đằng sau đuổi lên, thấy sắc mặt y không tốt liền hỏi. Có chuyện gì? Hiền đệ! Vương Bạc thở dài, hổ thẹn nói. Quả nhiên, lương thực ngoài thành đã bị thu hoạch không còn chút gì, đúng là Trương Tu Đà muốn dụ chúng ta ra. Ta hối tiếc không nghe theo lời đệ. Đại ca đừng như vậy chứ, chúng ta cũng là vì đã cạn kiệt lương thảo, nếu không cũng sẽ không xuống núi làm gì. Hai. Vương Bạc chua xót cười. Hiện đệ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Để tinh mắt hơn ngu huyên này, đưa ra chủ ý gì đi. Mạnh Nhượng trầm tư một lát. Để có ba kế thượng trung hạ, đại ca có thể chọn một. Thượng sách là lập tức rời khỏi quận Tề chuyển xuống phía Nam, phát triển về phía Nam. Trung sách là tử chiến với Trương Tu Đà đến cùng, nếu bị đánh bại lại đi về phía Nam. Hạ sách là quay về núi Trường Bạch. Vương Bạc đau khổ suy nghĩ thật lâu, từ sâu trong tâm y rất sợ Trương Tu Đà, thà rằng chạy trốn cũng không dám đánh một trận với ông ta. Nhưng y hiểu rõ, lương thực sắp hết, có thể trốn đi đâu. Thở dài một tiếng, núi Trường Bạch đã hết lương thực quay về cũng chết, hạ sách không thể chọn. Mà thượng sách tuy là còn có một đường sống, nhưng ta gấp bội lần quân số quan binh mà không chiến đã chạy truyền tới tai thiên hạ, Vương Bạc ta sống sao yên đây. Không bằng đánh một trận thắng, ta đoạt lấy huyện Lịch Thành. Bại, ta đánh xuống quận Lỗ. Vương Bạc và Mạnh Nhượng thảo luận một lát, lương khô chỉ có thể đủ cho một hai ngày, cả hai nhất trí đồng ý cùng với quân của Trương Tu Đà tử chiến đến cùng. 35.000 quân cũng sẽ không đánh tới huyện Lịch Thành, mà trú doanh ngay tại chỗ, đợi quân chủ lực của Trương Tu Đà đến sẽ đánh một trận. Quân chủ lực của Trương Tu Đà quả thực ở ngay đằng sau chúng cách 30 dặm, lúc này, ông đã nhận được tin tức, đối phương dừng lại nửa đường, cũng lập tức hạ lệnh. Toàn quân dừng bước trú doanh ngay tại chỗ. Cả đội dừng lại, La Sĩ Tín chạy vội lên hỏi. Sư phụ, thời cơ chiến đấu đã đến, vì sao chúng ta lại dừng bước? Ông lắc đầu cười mắng. Cái tên hữu dũng vô mưu này, đây là thời cơ chiến đấu đã đến sao chứ? Hiện giờ hai tên Vương Bạc, Mạnh Nhượng đang nóng lòng muốn quyết đấu cùng chúng ta, vì sao ta phải đánh cùng chúng? La Sĩ Tín gãi đầu cười. Là các huynh đệ đều nóng lòng muốn đánh một trận đến cùng, nên giục con tới hỏi sư phụ ạ. Có nóng lòng muốn đánh thì cũng phải nhịn. Hiện giờ khó khăn lớn nhất của quân địch không phải chúng ta mà là chính bản thân bọn chúng. Chúng không có đồ quân nhu, mỗi người chỉ mang theo một chút lương khô, mắt thấy lương thực đã sắp hết. Nhiều nhất là hai ngày, bọn chúng không cần chiến mà tự loạn, khi đó ta đánh một trận chắc chắn hoàn toàn đánh tan chúng. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Dương Huyền cảm hồi kinh. Hai ngày liên tiếp Trương Tu Đà chỉ phòng ngừa mà không tấn công, lương thực của đại quân Vương Bạc bị cắt đứt, trong các doanh địa bắt đầu trở nên ồn ào náo động. Trong một doanh trại lớn, Vương Bạc xót ruột như ngồi trên chảo lửa, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Hắn phản kích lại đội quân của Trương Tu Đà nhưng đội quân của Trương Tu Đà lại trốn hắn, cuối cùng giữ khoảng cách 20 dặm với hắn, giống như một con sói hoang vô cùng kiên nhẫn chờ đợi con bò hoang bị thương cuối cùng phải ngã quỵ xuống. Đại tướng quân, đội thu hoạch lương thực đã trở về rồi. Tinh thần của Vương Bạc như được khơi dậy, vội vã đi ra ngoài. Hắn phái 20 chi đôi đi thu hoạch lương thực, cướp bóc bốn phía xung quanh. Nhưng trong thôn trang xung quanh đều không một bóng người, ruộng bỏ hoang, không có lấy một hạt lương thực nào. Bây giờ hắn chỉ hy vọng vào đội thu hoạch này xem có thể cướp bóc được chút lương thực nào không. Mạnh Nhượng cũng đi theo sau hắn. Trong lòng y rất nặng nề, chỉ tới lúc này trong lòng y mới có chút cảm giác hối hận. Ruộng đất không người trồng trọt chẳng phải là hậu quả do y đi cướp bóc khắp nơi sao? Y tạo phản là vì cứu dân vượt qua cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng trên thực tế lại chính là do sự tồn tại của họ làm cho ruộng đất màu mỡ trở nên hoang vu, hàng ngàn đặm bỏ hoang. Điều này hoàn toàn khác với ý nghĩ ban đầu của y, nhưng lúc này y hối hận cũng không có tác dụng gì, y đã đi vào con đường này thì không còn khả năng quay đầu lại nữa. Hàng ngàn binh lính đứng dạp sang hai bên để lại một lối đi, hàng trăm binh sĩ người ướt sũng mồ hôi đang khiêng mấy chục cái sọt lớn đi tới. Vương Bạc tiến đến phía trước, thấy trong sọt đều là cá tươi, còn có mười mấy cái sọt chứa toàn những hoa quả chưa chín, hắn ngây người ra, đây là lương thực sao? Người dẫn đầu đội thu hoạch cười khổ nói. Trong khoảng trăm dặm đều không một bóng người, chúng tôi chỉ có thể chặn một đoạn sông bắt cá. Lại tìm thấy một mảnh rừng hoang, chỉ có những thứ này thôi. Vương Bạc giận dữ, hắn tiến lên đá đổ sọt trái cây làm cho trái cây trong sọt lan khắp nơi, hắn quát lớn. Tất cả mọi người ăn không khí hết đi. Bố mặc kệ các ngươi. Hắn xoay người nổi giận đùng đùng đi vào phía doanh trướng, hắn vừa đi khỏi hàng ngàn binh lính xung quanh thi nhau lao lên để giành lấy cá tươi và hoa quả, có cá để mà ăn là may mắn lắm rồi. Mạnh Nhượng đi theo Vương Bạc vào trong doanh trướng lớn nói. Đại ca, cứ như thế này sẽ không được đâu, rõ ràng là Trương Tu Đà muốn chúng ta tự sụp đổ. Ta biết nhưng hắn không tiếp chiến thì ta còn có cách gì chứ? Vương Bạc ngồi xổm xuống đất rồi ra sức vò đầu bứt tai. Mạnh Nhượng suy nghĩ một lát nói. Tôi có một cách, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Vương Bạc mừng rỡ nói. Nói nhanh có cách gì vậy? Chúng ta đi đánh huyện Đình Sơn, hắn đương nhiên sẽ không yên tâm, chắc chắn sẽ ra ứng chiến. Vương Bạc tát mạnh một cái vào miệng mình mắng. sao ta lại ngốc như thế chứ? Huyện Lịch Thành chúng ta không tấn công được, nhưng huyện Đình Sơn chúng ta có hơn 30.000 người, đương nhiên có thể tấn công được. Hắn hô to một tiếng. Truyền lệnh của ta tới quân sĩ, xuất phát tới huyện Đình Sơn. Huyện Đình Sơn ở cách về phía nam 20 dặm, cần phải vượt qua một ngọn núi lớn tên là Cây Sơn. Huyện Đình Sơn ở phía nam Cây Sơn. Hơn 3 vạn quân giặc quay đầu tiến về phía nam, cả dọc đường ồn ào ầm ĩ. Lúc này Vương Bạc đã nóng lòng như lửa đốt, binh sĩ của hắn đến cơm trưa cũng không có, nếu còn tiếp tục không tìm được lương thực thì đội quân của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trải qua một cánh rừng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng thị trấn, ở đây chỉ cách thị trấn chỉ vài dặm nữa, Vương Bạc mừng rỡ hô to. Các anh em, đánh vào thị trấn, chúng ta sẽ được ăn no rượu say. 3 vạn quân sĩ tinh thần phấn chấn, dùng chút sức lực cuối cùng chạy vào thị trấn. Lúc này Mạnh Nhượng lại đi nghe ngóng tình hình xung quanh, hai bên đều là núi rừng, cỏ dại mọc thành bụi, cây cối dày đặc, là một nơi mai phục tốt nhất. Trong lòng Mạnh Nhượng có chút không yên, y hô to. Mọi người tăng tốc lên, chú ý hai bên. Vừa nói dứt lời, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, hàng ngàn mũi tên từ hai bên rừng trúc được bắn ra, bọn tặc không kịp phòng bị kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Hàng trăm người bị tên bắn trúng, nỗi sợ hãi khiến cho bọn tặc binh trở nên hỗn loạn tranh nhau chạy lên phía trước. Có mai phục. Trương Tu Đà đến đấy. Tiếng hét lên sợ hãi vang lên, Mạnh Nhượng lại phát hiện quân binh mai phục không nhiều, cùng lắm chỉ vài trăm người. Y rút đao ra chém chết mấy người rồi hô to. Đừng hoảng loạn, xếp thành hàng. Nhưng không có hiệu quả gì, tặc quân lương hết, lòng quân tan rã, sĩ khí hết dần, thêm vào đó trong lòng bọn họ có một cảm giác vô cùng sợ hãi đối với Trương Tu Đà. Sự mai phục lúc này giống như một con bài chủ chốt, khiến cho quân sĩ của Vương Bạc sụp đổ trong chốc lát, tặc binh giẫm đạp lên nhau chạy thoát thân. Lúc này, ngay phía trước quân tặc khoảng 2 dặm, Trương Tu Đà dẫn theo 1.000 kỵ binh và 2.500 quân đội triều tùy đứng đợi ở đó đã lâu. Hắn nhìn vào bọn quân tặc bỏ chạy giống như vỡ đê hoàng hà, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ông vung chiến đao lên hô to. Toàn quân xuất kích đánh tan bọn tặc kia. 3.500 quân tùy xông lên như che trời phủ đất, khôi giáp lóe sang, đao thương sắc nhọn. Sát khí lạnh thấu xương, đại quân trong nháy mắt đã hòa vào đám hỗn loạn. Khí phách quân sĩ của Vương Bạc đã không còn, vừa đánh đã bại, 35.000 quân thất bại thảm hại, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, số người đầu hàng nhiều vô số kể. Trận chiến ở huyện Đình Sơn, quân của Trương Tu Đà đã tiêu diệt được hơn 15.000 bọn tặc, bắt được hơn 8.000 tu nhân. Vương Bạc và Mạnh Nhượng dẫn hơn 10.000 tàn quân chạy trốn về phía nam. Trương Tu Đà để lại 1.000 người để xử lý tù binh, dẫn theo 3.000 quân đuổi theo, 3 ngày sau lại một lần nữa đánh bản quân Vương Bạc. Toàn quân của Vương Bạc đều bị giết, Mạnh Nhượng dẫn theo hơn 100 người chạy trốn về phía nam, còn Vương Bạc thì dẫn theo hơn 300 tên tâm phúc trốn về phía quận Tề Bắc, từ đó dọc theo phía Bắc Hoàng Hà tìm nơi nương tựa. Đến đây, bọn phỉ tặc Trường Bạch Sơn tất cả đã bị Trương Tu Đà tiêu diệt, dưới sự giám sát của ngự sử Trương Tu Đà lại một lần nữa mở kho phát lương, khuyên dân chúng hồi hương trồng trọt, chờ đợi mùa thu hoạch, nạn trộm cướp ở Tề quận dần dần được bình ổn. Thời gian dần trôi đã tới tháng 8 năm đại nghiệp thứ 7, thời tiết nóng bức dần dần tan biến, sáng sớm và buổi tối đã bắt đầu hơi lạnh. Cỏ cây xanh tươi nay đã chuyển sang màu vàng, báo hiệu mùa thu đã lặng lẽ về. Sáng hôm nay, trên con đường phía đông ở Lạc Dương, một đội tùy tùng vây quanh một chiếc xe ngựa đang tiến về kinh thành. Xe ngựa có bám một lớp bụi trần màu vàng, biểu hiện chủ nhân của chiếc xe ngựa này trong lòng rất lo lắng. Trong xe ngựa là người xin nghỉ phép trở về nhà gấp từ Trác quận, Dương Huyền Cảm. Cuối năm trước hắn đi tuần tra Giang Đô cùng Dương Quảng, tháng 2 năm nay lại tới thẳng Trác quận, đã rời kinh thành 9 tháng rồi. Trước mắt không biết khi nào Dương Quảng mới hồi kinh, mà trong Dương gia lại xảy ra đại loạn. Một mặt là con cháu thứ phòng tụ tập không nhận tiền tiêu hàng tháng, yêu cầu đích thứ bình đẳng. Mặt khác thê tử của hắn lấy rất nhiều tiền bạc của Dương gia cho nhà mẹ đẻ, sự việc bại lộ, gây lên sóng to gió lớn, khơi dậy sự phẫn nộ mọi người từ trên đến dưới trong Dương phủ. Thúc phụ của hắn viết một bức thư cho hắn, yêu cầu hắn giải thích về việc này, đồng thời từ bỏ chức vị gia chủ. Dương Huyền Cảm luôn dung túng thê tử của mình, nhưng xảy ra chuyện này thì hắn cũng không thể nào bỏ qua được, chỉ có điều khẩn cầu thánh thượng nhiều lần, cuối cùng mới được ăn chuẩn hồi kinh một tháng xử lý việc gia tộc. Hồi kinh cùng với Dương Huyền Cảm còn có con trai lớn của hắn Dương Tuấn. Dương Tuấn là nhận được tin cầu viện từ mẫu thân của hắn, đặc biệt xin nghỉ để hồi kinh cùng cha, đệ đệ của hắn là Dương Vanh cũng muốn hồi kinh nhưng có điều sẽ về muộn hai ngày. Cả một chặng đường trầm ngâm nhưng trước mắt cũng đã là kinh thành rồi, Dương Tuấn mới mở miệng nói. Phụ thân định xử phạt mẫu thân như thế nào ạ? Dương Huyền Cảm nhìn từ xa có thể nhìn thấy được tường thành, hắn đang nghĩ tới thê tử cả gan làm loạn trong lòng không khỏi vô cùng tức giận, hận không thể giết được nàng. Nhưng trước mặt con trai hắn chỉ có thể kìm nén cơn lửa giận trong lòng mình xuống, thở dài một tiếng nói. Quyền sở hữu tài sản của bà ấy chắc chắn phải thu hồi lại, vốn dĩ đầu năm ta đã phải làm việc đó rồi nhưng vì không thể hồi kinh nên mới kéo dài tới bây giờ. Vấn đề là bà ấy đã mang bao nhiêu tiền bạc và lương thực cho Trịnh gia. Trong thư của nhị tổ phụ không nói rõ, chỉ viết là rất nhiều, còn một số đồ vật quý giá của tổ phụ. Ông nội, phải kiểm kê lại thì mới biết. Tóm lại ta sẽ nghĩ cách hạn chế tối đa những lỗi mà mẫu thân con đã phạm phải, bình ổn lại sự phẫn nộ của gia tộc. Phụ thân định từ chức vụ gia chủ sao? Dương Tuấn lại hỏi. Hắn không nói nhiều lắm nhưng mỗi lời nói đều hỏi tới những vấn đề mấu chốt, Dương Huyền Cảm quyết đoán lắc đầu. Không thể từ chức gia chủ được, sẽ làm hỏng rất nhiều kế hoạch của ta, cùng lắm thì ta lấy tiền lương của mình để bù vào chỗ thiếu hụt nhưng tuyệt đối không thể từ chức gia chủ. Vậy thế còn đích thứ bình đẳng thì làm thế nào? Dương Huyền Cảm chỉ cảm thấy đau đầu, thê tử giả việc công lợi tư đã làm cho hắn rất khó xử rồi, nhưng còn việc đích thứ bình đẳng này rất khó xử lý. Nó đề cập tới lợi ích của tất cả mọi người, Dương Huyền Cảm trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Nếu thực sự không được thì thuyết phục đích phòng nhượng bộ vậy. Nhất trí ở chuyện tiền, lương còn tộc quyền thì không thay đổi. Dương Tuấn thản nhiên cười. Phụ thân, con cảm thấy không ổn. Không ổn thế nào, con cho ý kiến. Dương Huyền Cảm rất sẵn lòng trao đổi với con trai. Người con trai này của hắn rất biết cách đối nhân xử thế. Cũng có những điều mà hắn nhìn không rõ. Hắn hy vọng con trai có thể nói nhiều một chút. Dương Tuấn lại trầm ngâm, một lúc lâu mới nói. Phụ thân phải cương quyết bảo vệ lợi ích của đích phòng mới khiến đích phòng nhượng bộ chuyện của mẫu thân, cũng là bảo vệ chức vị gia chủ. Dương Huyền Cảm lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng hắn thừa nhận con trai nói có lý, nhưng đối lập quá mức với thứ phòng cũng sẽ gây ra chia rẽ trong Dương gia, hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Xe ngựa vào kinh từ Kiến Xuân Môn. Một luồng không khí ồn ào náo động tạt vào mặt khiến Dương Huyền Cảm có một cảm giác đã thân thuộc từ lâu. Hắn rất thích cảm giác phồn hoa này, nhìn vào dòng người đi lại trên phố, nghe những tiếng giao của người bán hàng rong, tâm trạng của Dương Huyền Cảm lại dần dần khá lên. Xe ngựa vào phường Thượng Thiện, một vị trí chiếm đất lớn của Dương phủ và dừng lại, có thị vệ vào trước bẩm báo, Dương Huyền Đính đứng ở trên bậc thang nghênh đón gia chủ trở về. Dương Huyền Cảm cho rằng mình 9 tháng chưa về phủ, trước cửa Dương phủ chắc sẽ có rất nhiều con cháu đích thứ ra đón mình, không ngờ là chỉ có một mình Dương Huyền Đính, làm cho hắn không hài lòng lắm, tâm trạng vừa mới khá lên thì đã bị phá vỡ. Huyền Đính những người khác đâu? Đều không có ở phủ sao? Dương Huyền Đính là con trai của Dương Ước nhưng trên thực tế hắn là con trai của vợ thứ Dương Tố Sinh. Vì Dương Ước không thể sinh con, do vậy Dương Tố bèn cho ông, cũng vì nguyên nhân này mà vị trí của Dương Huyền Đính trong Dương gia cũng khá cao. Hơn nữa mấy năm vừa qua hắn nắm quyền quản lý tài sản của gia tộc, hắn làm việc công tư phân minh, cách đối nhân xử thế cũng tốt, tất cả con cháu đích thứ đều thích hắn. Hắn hiện tại là cầu nối giữa con cháu đích thứ trong Dương phủ. từ trên xuống dưới đều phải nhờ vào hắn. Dương Huyền Đính cười khổ một tiếng, tiến lên thi lễ nói. Đại ca, bọn họ đều ở trong phủ nhưng ai ai cũng có ý kiến, vô cùng tức giận, để có gọi mọi người nhưng chẳng có ai ra cả. Dương Huyền Đính lại khẽ nói với Dương Huyền Cảm. Hiện tại mâu thuẫn đích thứ rất gay gắt, hôm trước Tích Thiện dẫn mấy chục người thư phòng tự ý cung tế từ đường khiến đích phòng vô cùng bất mãn. Dương Huyền Cảm giận dữ. Tích Thiện dám tự ý tế từ đường, gọi hắn tới gặp ta. Một người hầu định đi tìm Dương Tích Thiện, Dương Huyền Cảm lại kìm nén cơn giận xuống nói. Đợi một lát nữa rồi hãy gọi. Hắn lại hỏi Huyền Đính. Nhị thúc có nhà không? Dương Huyền Đính gật gật đầu. Nhị thúc có nhà. Ông mời đại ca qua chỗ ông có chuyện muốn nói. Dương Huyền Cảm trong lòng đang nghĩ việc lớn, hắn và nhị thúc Dương Thần rất ăn ý với nhau. Hiện tại chỉ có thể nhờ nhị thúc nhìn vào đại sự hết sức ủng hộ mình. Dương Huyền Cảm bước nhanh vào cửa phủ rồi đi tới tòa nhà nhị thúc Dương